Chào anh, mọi người đã quay lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là tàn sát tới cùng. Ở phần trước thì chúng ta phần nào cũng hiểu ra được dụng ý của Pháp Tôn, đó là không phải là hắn muốn khuếch trương thế lực, cũng không phải hắn muốn tiêu diệt tất cả các đại gia tộc để mình có thể trở thành trùm ở cái mảnh đất Cửu Trọng Thiên này. Chẳng qua là hắn chỉ muốn thanh tẩy một lần, đây cũng là một phần gọi là cái ý tứ muốn chuộc lỗi với những gì sai lầm hắn gây ra, đã sai thì cho sai tới cùng đi. Hắn làm một lần diệt sạch cả cửu đại gia tộc để có thể mở đường rộng rãi và thuận lợi cho cửu kiếp kiếm chủ, cùng huynh đệ của hắn có thể thống nhất Cửu Trọng Thiên và từ đó mà phi thăng lên Cửu Trọng Thiên Quyết. Cái này thì là nó thể hiện rất rõ khi mà có người ở bên mé cửu đại gia tộc đầu hàng, tuy nhiên Pháp Tôn không chấp nhận. Không chỉ là Pháp Tôn muốn hủy diệt đi cửu đại gia tộc mà còn hủy diệt luôn cả cái thế lực của chấp pháp giả. Đây là một cái thế lực thâm căn cố đế, mặc dù mang tiếng là có thể là chấp pháp ở Cửu Trọng Thiên, nhưng thực ra đây cũng là một thế lực có thể nói là tác oai tác phúc ở trên Cửu Trọng Thiên mấy vạn năm qua, và nó gọi là sao nhỉ, nó mang một cái tầng vũ lực rất là mạnh để cho những cái thế lực bình thường không thể chống lại, không thể phát triển được. Vậy thì đây là một lần hành động quyết tuyệt của Pháp Tôn, thế nhưng lại mở ra một quãng thời gian khá là bình yên sau khi sự kiện này kết thúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với tàn sát tới cùng để xem diễn biến của sự việc như thế nào. Cơ nhục trên mặt của Dạ Trầm Trầm thoáng co giật lại. Thu Diệp, người đi trước một bước, đại ca sẽ ở ngay phía sau ngươi. Diệp Thu Diệp cười ha hả, xoay người bước ra quát: con chó của Diệp gia, theo ta xuất chiến, Minh Mã bản bộ hiện tại đến phiên chúng ta. Là nam như hảo hán thì hãy theo lão phu xuất trận để tìm chết. Diệp Thu Diệp vừa dứt lời, ầm một tiếng trong thành Trung Đô, đám người Dung Hồ vốn đã tuyệt vọng trong lòng trong phút chốc rào rào đứng lên đồng thanh hô lớn: đến phiên chúng ta rồi, xuất trận tìm chết, liều mạng với đám chấp pháp giả chết tiệt kia. Diệp Thu Diệp nói vô cùng thẳng thắn, chính là xuất trận tìm chết, chính là đi tìm chết. Nhưng chính bởi vì nói trắng ra như vậy và lúc này lại kích khởi lên khí huyết trong lòng của nam nhi giang hồ. Nếu như đã khó tránh khỏi cái chết, vậy thì hãy chết một cách lẫy lừng đi. Thậm chí là có không ít người vốn không thuộc về trận doanh của Diệp Thu Diệp, vào giờ khắc này cũng tự giác tham gia vào. Chết thì chết, ai sợ ai. Chấp pháp giả có hai mắt thì chúng ta cũng có một cái đầu. Dưới háng của chấp pháp giả có chim thì trong đũng quần lão tử có súng, thịt con mẹ chúng nó, liều mạng. Một hồi ồn ào náo động giống như đang phát tiết tất cả tuyệt vọng trong lòng, mọi người vung đao vung kiếm ở trong tay, hò hét mà xông ra khỏi thành. Đội hình tuy rằng hỗn loạn nhưng tất cả mọi người đều có khí thế nghiêm nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu như còn đường sinh cơ thì lão tử sẽ không chịu chết, nhưng nếu đã xác định là chết chắc thì lão tử nhất định phải chết sao cho giống một thằng nam nhân. Chiến đấu giằng co suốt một đêm, đến sáng vẫn chưa dừng lại. Suốt một ngày một đêm, toàn bộ thành Trung Đô không ngừng rung lên bần bật, giống như gặp phải động đất. Tất cả phòng ốc đều lắc lư như khiêu vũ, rất có quy luật. Cũng không biết là có tính may mắn hay là bất hạnh hay không, nhưng hiện tượng đổ sập xuất hiện vô cùng ít. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần kia, hiện tại tuy đã nhỏ đi một chút, nhưng vẫn còn đang rơi, phảng phất như có thể rơi vĩnh viễn. Mà ngoại thành, liệt hỏa hừng hực cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Không cần hoài nghi, thiêu đợt thứ nhất đương nhiên là bị đưa đi rất xa, nhưng chỉ cần còn người chết thì liệt hỏa thiêu đốt vẫn tiếp tục được đốt cháy, liệt hỏa hừng hực không ngừng cháy suốt ngày đêm, một mùi hương thịt nướng đặc biệt đương nhiên tràn ra tứ phía, tràn ngập khắp nơi. Trong thành Trung Đô, nơi nào cũng có thể nhìn thấy người đang nôn mửa, bên này vừa mới nôn xong chỉ cần ngửi được mùi lạ thì lại tiếp tục nôn nữa. Cho dù là người ngu ngốc hay là người tin tức không linh thông cũng có thể nhận ra thứ mùi này chính là đốt cháy vô số thi thể tạo ra. Trong không gian vừa mưa lớn lại vừa tràn ngập khói đặc như vậy, thiêu đốt một ngày một đêm, rốt cuộc đã phải đốt bao nhiêu thi thể. Có lẽ không bao lâu sau, có lẽ trong ngày hôm nay mình cũng sẽ biến thành một cái xác trong đống lửa đó. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì cả người lại run rẩy, trong lòng không rét mà run. Những người theo Diệp Thu Diệp xuất chiến sau một đêm kịch chiến hiện tại đã ném vào liệt hỏa. Kết thúc đợt chiến đấu thứ ba này theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc mà kết thúc. Trong ánh mắt bi thương của Dạ Trầm Trầm, Diệp Thu Diệp cũng tiếp bước tiêu thần vũ, hóa thành là tuyệt hưởng nhân gian giữa trận địa của chấp pháp giả. Nhưng đợt chấp pháp giả cùng tác chiến với hắn, cuối cùng có thể sống sót cũng không tới 30,000 người. Sự ương ngạnh của Diệp Thu Diệp và thủ hạ khiến cho tất cả chấp pháp giả mở rộng tầm mắt. Rõ ràng thực lực đôi bên chênh lệch như vậy, địch mạnh ta yếu, thế nhưng dũng khí, nghị lực và ý chí chiến đấu của bọn hắn lại khiến người ta nhìn mà bái phục. Thực lực ta không bằng ngươi, vậy thì ta ôm ngươi cùng chết. Nếu đã không thể toàn thắng, vậy ta chỉ cầu tan địch, chứ không sợ cường địch. Thậm chí bọn hắn đã hoàn toàn dao động được cán cân chiến thắng. Nếu không phải là song phương có sự chênh lệch về thực lực quá lớn, thì thắng bại cuối cùng thật đúng là khó mà nói trước. Nhìn tới không đủ 3 vạn võ sĩ mang ra thương thế chồng chất mà rời khỏi chiến trường, người bên phe chấp pháp giả lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trong lòng một hơi lạnh lặng lẽo dâng lên. Bỏ mạng là 47 vạn người, cũng chỉ còn lại 3 vạn người sống sót, hơn nữa trong 3 vạn người này tuyệt đại đa số đều đã phế đi. Cả đời này bọn họ khó có khả năng khôi phục lại trình độ ở thời kỳ đỉnh phong. Rõ ràng song phương mạnh yếu rõ ràng mà kết cục lại thảm liệt đến như thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Pháp Tôn. Giờ phút này thì sắc mặt Pháp Tôn vẫn âm u như cũ, không có nửa điểm biểu tình. Hắn chỉ phất tay trực tiếp hạ lệnh, lập tức thu dọn chiến trường, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Ma đầu chưa diệt, chiến đấu sẽ không dừng. Pháp Tôn đại nhân, có một vị chí tôn cao dài cầu xin nói, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút đi, mọi người đều là thân thể huyết nhục, lại trải qua chém giết kịch liệt như vậy, còn dầm mưa ở chỗ này 2 ngày 1 đêm rồi. Pháp Tôn thản nhiên nói, ai mà không phải thân thể huyết nhục, có ai mà không phải chiến đấu suốt đêm, ai không phải dầm mưa dãi nắng, chẳng lẽ có người của chúng ta thôi sao, các ngươi dựa vào cái gì mà được thoải mái như vậy? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, quyết chiến không dừng, tàn sát đến cùng. Pháp Tôn lạnh lùng hạ lệnh, kẻ nào tiếp tục kháng nghị, giết không tha. Tất cả câm như hến, tất cả mọi người đều không dám nói thêm gì nữa. Pháp Tôn hiện tại đã tâm lạnh như sắt thép, bất luận kẻ nào cũng không thể dựa vào nhân tình mà thoát được. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo mà vô tình của Pháp Tôn, mọi người chỉ có thể vâng lệnh hành sự. Ai cũng biết là Pháp Tôn không phải đang nói đùa. Trước đó khắp Cửu Trọng Thiên Đại Lục chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã có 2.000 vạn vong hồn chết thảm, sớm đã chứng minh được một điểm này. Pháp Tôn tuyệt đối nói được thì làm được, không nhân nhượng một chút nào. Phe chấp pháp giả tuy đều là người ngựa mệt nhoài, nhưng dưới áp lực của đạo mệnh lệnh này vẫn phái ra nhân thủ thu dọn chiến trường, tiếp tục thiêu hủy thi thể. Pháp Tôn lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tường thành, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Sở Dương, ngươi thân là cửu kiếp kiếm chủ, trước mắt đã là thời điểm tối hậu của ma kiếp họa thế, vì sao đến giờ còn chưa hiện thân? Sở Dương hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Tuy Sở Dương còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng Pháp Tôn vẫn có một loại trực giác, cuối cùng có thể ngăn được sự điên cuồng của mình cũng chỉ có Sở Dương, có thể kết thúc mọi chuyện cũng chỉ có Sở Dương thôi. Nhưng Pháp Tôn cũng mang theo chiến ý hừng hực, chính như lời hắn nói, trận chiến với cửu kiếp kiếm chủ, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Dương, nếu người thất bại, không khác gì điếm ô cái danh hiệu cửu kiếp kiếm chủ vĩ đại này, ta tuyệt sẽ không cho phép người sống sót, bởi vì chỉ cần một thất bại, người sẽ không xứng có được ngôi vị ngang hàng với lão đại của ta, không có tư cách để trở thành truyền kỳ. Ở trên tường thành vốn có thể nói là đầu người chi chít, nhưng hiện tại đã thừa thớt hơn rất nhiều. Giờ phút này cũng chỉ có Dạ Trầm Trầm, Gia Cát Thương Khung, Thạch Bào Hao, 3 người còn đứng ở nơi này. Mà biểu tình 3 người đều giống nhau là vô cùng phức tạp, trong đó còn ẩn chứa kiêu ngạo, bi thống và phẫn hận, còn có cả vẻ quyết tuyệt nữa. Thạch Bào Hao đột nhiên thở dài một tiếng, lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc, chậm rãi mở ra, cười ha ha. Mấy ngày trước, cửu kiếp kiếm chủ nhờ đệ Ngũ Khinh Nhu tặng cho ta một viên cửu trọng đan. Trong lòng lão phu băn khoăn trùng trùng, song phương mặc dù bởi vì nhiều lý do mà tạm thời kết thành đồng minh, nhưng thế đối lập giữa cửu đại gia tộc và cửu kiếp không hề thay đổi, nào có thể nhận nhân tình của địch nhân. Từ nay về sau ân oán khó phân thì làm việc thế nào, cho nên ta vẫn một mực không dùng. Bất quá hôm nay đã là cuộc chiến báo thù, lão phu cũng không thể để ý nhiều như vậy nữa. Nợ thì cứ nợ đi, dù sao kiếp này chắc cũng không còn cơ hội trả lại nữa. Cuối cùng lập trường cũng giống nhau, đều có cùng chung địch nhân. Hy vọng viên cửu trọng đan này có thể giúp lão phu giết nhiều thêm mấy tên địch nhân, để cho áy náy trong lòng vơi bớt đi một chút. Ha ha, lừa người lừa mình thì ra lại là như vậy. Nói xong liền mở nắp, trong nháy mắt một thứ mùi thơm kỳ lạ bay ra, hắn đã nuốt viên cửu trọng đan này xuống. Dạ Chầm Chầm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái gì mà lừa mình dối người chứ? Tin tưởng cửu kiếp kiếm cũng sẽ không để ý tới một chút nhân tình của ngươi đâu. Ngươi cứ yên 1.000 cái tâm đi. Lại nói ta và ngươi đã sắp biến thành người chết rồi. Người chết có phải trả nợ bao giờ đâu. Ha ha, Thạch Bào Hao ngửa mặt lên trời cười lớn. Gia Cát Thương Khung cũng cười hăng hắc. Đại ca, kế tiếp, dường như đến phiên tiểu đệ báo thù rồi. Dạ Chầm Chầm ngửa mặt lên trời thở dài. kiểu đại gia tộc hiển hách vạn năm, thì ra kỳ hạn vạn năm quả là định số, giờ phút này quả nhiên tới lúc nên bị diệt. Chỉ có một điểm duy nhất không thể nghĩ tới, cũng tuyệt không thể tưởng tượng được, kiểu đại gia tộc lần này không phải bị hủy trong tay kiểu kiếp, mà là bị hủy trong tay pháp tôn. Không đúng, pháp tôn năm đó cũng là một trong kiểu kiếp chí năng, thì ra kiểu đại gia tộc không thể thoát khỏi cái tầng luân hồi này. Giờ khắc này thì nói cái gì cũng có vẻ dư thừa, chẳng có một chút ý nghĩa gì cả. Gia Cát Thương Khung mỉm cười nói, các huynh đệ đã lần lượt đi rồi, hiện tại trừ ba người chúng ta ra chỉ còn lại Lăng Mộ Dương đang ở chỗ cửu kiếp kiếm chủ. Vạn năm trước huynh đệ 9 người, tỷ muội 7 người, hiện tại tỷ muội không còn, huynh đệ cũng chỉ lại còn có 4. Không biết bây giờ Mộ Dương có chịu coi chúng ta là huynh đệ hay không? Có huynh đệ như chúng ta thực sự cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Thạch Bảo Hao muốn cười lại cảm thấy sống mũi cay cay, hắn cười không nổi. Mộ Dương ghét ác như thù, kỳ thực tâm địa hắn rất mềm yếu, làm sao lại không coi chúng ta là huynh đệ, lại là huynh đệ sắp chết nữa, mà sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm hay chết muộn vài ngày thì có coi là chuyện gì. Ngàn vạn lần đừng có kéo dài tới lúc Mộ Dương thực sự không thèm quan tâm tới đám huynh đệ chúng ta nữa, nếu như vậy mới thật là xong rồi. Ba người cùng cười lớn. Chỉ tiếc là Trần Nghênh Phong, cái đồ hỗn trướng kia, trong mắt Dạ Trầm Trầm lộ ra một tia hận ý. Tên hỗn trướng này, chết thì đằng nào cũng chết, không ngờ lại bôi cho chát chấu vào mặt các huynh đệ, thực sự khiến lão phù hận đến chí cực. Nhưng trừ tên hỗn trướng đó ra, đại bộ phận chúng ta vẫn không thẹn với uy danh của tiên phụ. Ai mắt của Gia Cát Thương Phung tuy rằng bi thống tới đỏ bừng, nhưng trên mặt lại tỏa ra vầng quang huy trầm tĩnh. Vậy cũng đủ rồi. Dạ Trầm Trầm cùng Thạch Bào Hao đều gật đầu đồng tình. Hôm nay mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường. Dạ Trầm Trầm đột nhiên cười thê thảm. Trước khi chết, thần vũ nói là không còn mặt mũi lên thiên khuyết gặp phụ thân. Ta và ngươi há có thể tốt đẹp hơn thần vũ. Bây giờ mấy huynh đệ cùng sống hoàn tuyển, cùng nhau lên đường, đó mới là khoái sự chân chính. Gia Cát Thương Khung đột nhiên cúi đầu, thần sắc ảm đạm lẩm bẩm. Cùng đi cửu tuyển cũng tốt. Năm đó chuyện của một nhà quân thúc thúc đến nay vẫn coi như rõ mồn một trước mắt. Cho dù chúng ta thực sự có thể chân chính lên cửu trọng thiên khuyết, có thể gặp được phụ thân, thì chúng ta phải nói với bọn họ thế nào? Sau khi nói ra, bọn phụ thân còn mặt mũi nào mà đi gặp quân bá bá? Nếu như chúng ta đã hổ thẹn, vậy thì dứt khoát chấm dứt luôn từ chúng ta đi. Đừng để cho bọn họ phải vì chúng ta mà cảm thấy xấu hổ. Dạ Trầm Trầm, Thạch Bào Hao, Gia Cát Thương Khung, ba người đều thở dài, không ngờ cùng mở miệng bùi ngùi, thật là hâm mộ Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba. Ba người cùng cười khổ không nói gì, nhất thời lâm vào im lặng. Chuyện của năm đó cũng chỉ có Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba hai người không có tham dự, những người còn lại hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp đều có tham gia, hiện giờ mới thực sự hối không kịp, chẳng biết làm sao. Vì sao phụ thân chúng ta có thể sinh tử không thay đổi mà chúng ta lại thành ra như vậy? Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng, khoanh tay nặng nề nói, trước khi chết thần vũ từng nói hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về. Nhưng phụ thân chúng ta có người nào yêu cầu phải quay về? Cho dù đến chết họ cũng không bao giờ thở dài như vậy. Gia Cát Thương Khung cười khổ, đại ca, cái này vốn là bất đồng, giữa hai thế hệ hoàn toàn không chung góc độ, không có không gian nào có thể so sánh. Phụ thân chúng ta sinh tử không thay đổi, đó là bởi vì họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, cùng nhau vượt qua bao nhiêu hoạn nạn. Cái gọi là tình nghĩa đều được bồi dưỡng từng điểm một trong khốn cảnh. Còn chúng ta, nhân sinh của chúng ta thực sự là quá mức thuận lợi. Chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là gian nan, cái gì gọi là khốn cảnh, cái gì gọi là nghĩa tình chân chính. Nhân sinh của chúng ta quá thuận lợi ư? Dạ Trầm Trầm cùng Thạch Bào Hao nghe vậy toàn thân đều chấn động. Những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua thực sự là quá ít, hơn nữa mục tiêu đều khác nhau, trong lòng sẽ luôn có tính toán của riêng mình. Cho nên dù có tình cảm do phụ thân chúng ta để lại thì nó cũng không thể hồn nhiên một lòng như lúc ban đầu. Bất quá chúng ta coi như có chút tình cảm chân chính, cho nên chúng ta cuối cùng còn có thể tỉnh ngộ, như vậy đã rất tốt rồi, tuy rằng tỉnh ngộ có hơi muộn. Gia Cát Thương Khung nói, ngộ ra, chính là ngộ ra rồi. Một khi ngộ ra, tuy chúng ta không thể anh liệt được như phụ thân, nhưng so với những kẻ đần độn cả đời vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Thạch Bảo Hào cười lớn, không sai. Có những người cả đời đến chết cũng không biết cái gì gọi là tình nghĩa, trong mắt chỉ có lợi ích, thậm chí có người kể chuyện trọng tình trọng nghĩa. Những người này còn có thể dứt khoát phản bác. Thế gian nào có tình nghĩa huynh đệ thực sự? Người như thế so với chúng ta lại càng thêm đáng thương, càng thêm đáng cười. không biết thì không có lỗi, nhưng ăn nói lung tung, bôi xấu cái tốt thì là thiên hạ đệ nhất đáng giận. Dạ Trầm Trầm nhịn không được cười khẽ, bất quá những người đó đáng giận cũng không khác gì chúng ta, một phần bởi vì chưa từng trải nghiệm, mà một phần cũng bởi vì không có cơ hội, không có năng lực này. So sánh ra thì chúng ta càng đáng giận hơn bọn hắn, bởi vì chúng ta còn có phụ thân chúng ta truyền lại tình cảm. Ba người đều cười cay đắng, đối diện với sinh tử, huynh đệ ba người chuyện trò vui vẻ, không ngờ lại có dáng vẻ hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn không có cảm giác thê lương như sắp bước lên hoàng tuyển chi lộ. Ở ngoài thành, đại quân của Pháp Tôn trải qua ba tràng đại chiến liên tiếp đã hao tổn rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ đã mất đi 1/3 quân số. Lần lượt tử chiến, song phương trên cơ bản đều là lấy mạng đổi mạng. Liên quân cửu đại gia tộc cố nhiên là toàn quân bị diệt, nhưng phe chấp pháp giả tổn thất cũng vô cùng thảm liệt, thực sự không thể nói tới một chữ thắng. Cho dù nói là liên tục chiếm thượng phong cũng là miễn cưỡng rồi. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần tuy đã nhỏ bớt nhưng vẫn đang rơi xuống không ngừng. Chiến trường lại được chấp pháp giả thu dọn sạch sẽ một lần nữa. Trừ một mùi máu tanh nồng đậm tới cực điểm ra thì tựa như nơi này chưa từng phát sinh chiến đấu. Lại có vô số dầu hỏa được tưới lên đống thi thể, ngọn lửa lại bùng lên, cao tới mấy chục trượng giữa màn mưa. Sóng nhiệt hừng hực cuộn theo khói đen đầy trời, lại một lần bị mưa xua tan, nhuộm đen cả mặt đất trong phạm vi ngàn dặm. Ở ngoài thành, đại quân chấp pháp giả cảm xúc có chút trầm lắng, cờ xí lúc trước tung bay ngập trời giờ phút này bị nước mưa thấm ướt, giống như những con cá chết dài ngoằng, mềm oặt, rủ ở trên cột cờ, không chút khí thế. Thành viên chấp pháp giả chính nam đã bắt đầu chuẩn bị quyết chiến, hiển nhiên mọi người đều biết xuất chiến tiếp theo tất nhiên là Gia Cát gia tộc. Thạch Bào Hao cười ha hả, Gia Cát, Thạch gia cũng chỉ còn một mình lão huynh đệ ta thôi, trận chiến này để ta chơi cùng các ngươi luôn. Gia Cát Thương Khung cười lớn, hay lắm, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường đi xuống hoàng tuyền. Gia Trầm Trầm thản nhiên nói, huynh đệ dắt tay cùng đi, há lại không có lễ biệt hoành tráng, ta liền dùng một nửa chiến lực của đồng thị gia tộc tiễn các người lên đường. Được, hai người chúng ta nhận phần lễ vật này của Dạ đại ca. Gia Cát Thương Khung và Thạch Bảo Hao cùng nhau cười lớn, hai người chúng ta nhất định phải cho Pháp Tôn chấn động, cho hắn biết rằng tất cả mọi chuyện đều không phải nằm trong lòng bàn tay hắn cả đâu. Cũng vào lúc này, Pháp Tôn đối diện thật đúng là không hề yên lặng, dương mắt nhìn ra. Tiêu gia không còn, Trần gia không còn, Diệp gia cũng không còn, Lan gia sớm đã biến mất, Lăng gia chỉ còn một đống tro tàn, Thạch gia thì đã thành tử vực, hiện tại cũng chỉ còn Dạ gia và Gia Cát gia tộc thôi, còn có Lăng gia Lăng Mộ Dương, Thạch gia Thạch Bảo Hao. Trong mắt Pháp Tôn có nụ cười thản nhiên nói, bên kia chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm Pháp Tôn, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Pháp Tôn đại nhân hạ lệnh. Pháp Tôn nhẹ giọng nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Pháp Tôn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tường thành giống như muốn nói gì đó. Đột nhiên thần sắc khẽ chấn động, ngẩng phát đầu nhìn về phía trời cao, giống như vừa nhìn thấy một chuyện cực kỳ khó tin. Không chỉ Pháp Tôn mà tất cả mọi người vào giờ khắc này gần như đều thực hiện động tác tương tự. Cơn mưa đang rơi không ngừng trên bầu trời và giờ khắc này lại đột nhiên đình chỉ. Tiếp đó cuồng phong mãnh liệt vù vù bốc lên. Ở trên không trung vô tận tựa hồ có một loại uy nghiêm đang mạnh mẽ áp xuống, phong vân bát diện đang cấp tốc hội tụ sang bên này. Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, cuồng phong gào thét ngày càng kịch liệt. Sau đó ở một nơi trong thành Trung Đô, đột nhiên có từng đạo bạch quang mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Tầng mây cực dày trên bầu trời cứ như vậy đột ngột tản ra, mỗi đạo bạch quang đều bị tầng mây dày đặc bao vây. Sau khi hoàn toàn bao vây lại những đạo bạch quang kia, tầng mây bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cỗ khí thế tựa như có thể hủy thiên diệt địa kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Mọi người bắt đầu đếm, trước sau tổng cộng có 14 đạo bạch quang phóng lên cao. Đại năng như vậy mà lại có tới 14 đạo. Tầng mây trên không trung dần dần tạo thành 14 vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động. Bên trong điện quang chớp động giống như có vô số ngân xả rực rỡ không ngừng tung hoành trên không trung như ẩn như hiện. Pháp Tôn đứng phắt dậy nhìn bầu trời, trên mặt thoáng lóe lên một tia chấn kinh rồi biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được là trong 14 đạo bạch quang kia có ít nhất mấy đạo khí tức mình quen thuộc. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra một ý cười ẩn chứa đầy ý tứ. Có thể một lần nữa để thăng tu vi vào thời khắc tối hậu, hơn nữa còn tăng mạnh tới cảnh giới như vậy. Cửu kiếp kiếm chủ, người coi như có thủ đoạn. Cửu kiếp truyền thuyết quả nhiên không phải hư danh, thực sự là không tệ. Hắn xoay người nói, kế hoạch bên kia lập tức khởi động, nhanh chóng hoàn thành chiến dịch này. Vâng. Pháp Tôn nhìn một đám lốc xoáy cường đại uy nghiêm quỷ dị trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, Cửu kiếp kiếm chủ, chiến với ta một trận đi, ta quá mong chờ trận chiến này rồi. Ở trong khách sạn, phu thê của Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết còn có Lăng Mộ Dương, thần sắc đều vô cùng nghiêm nghị, ba người cầm trường kiếm trong tay vạn phần đề phòng. Trong hai ngày hai đêm này đã có mấy nhóm nhân mã muốn xông vào khách điếm này, trong đó có một nhóm là gián điệp chấp pháp giả muốn vào thám thính tin tức, nhưng càng nhiều là bởi vì tò mò mà tới xem. Không thể không nói kẻ thiếu não trên đời này vẫn là tương đối nhiều, biết rõ người này mình không thể chọc vào nhưng lại cứ cắm đầu xông lên, cũng chỉ có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Dù sao thì bọn Sở Dương đột phá động tĩnh thực sự là quá lớn, tuy rằng tình huống cụ thể không ai nhìn thấy, nhưng cỗ khí tức cường đại tới cực điểm trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Chấp pháp giả hiện giờ đã không còn ai tới rình mò nữa. Nguyệt Linh Tuyết có chút mệt mỏi, hắn biết rất rõ là đám người Sở Dương lần đột phá này quan trọng cỡ nào, quả thực là một bước cũng không dám rời đi, không dám thả lỏng. Nếu quả thật để người ta xông vào, ảnh hưởng tới 14 người tu luyện, Nguyệt Linh Tuyết thực sự không dám tưởng tượng là nó sẽ có hậu quả gì. Chỉ nghĩ một chút thôi mà cũng đổ ra mồ hôi lạnh. Thần sắc của Lăng Mộ Dương thì lại xen lẫn một vẻ bi thương. Hắn cũng không động mảy may. Tuy biết các huynh đệ của mình đang ngoài kia chiến đấu sinh tử, nhưng hắn rõ ràng lần đột phá đang diễn ra ở trong căn phòng này mới liên quan tới tương lai của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Mình đi thì cũng chỉ có thể chết trận, có lẽ sẽ thống khoái một hồi nhưng lại vô ích đối với đại cục. Nhưng chỉ cần có thể đợi bọn Sở Dương xuất quan, lại đạt được cơ hội để ngăn trở pháp tôn điên cuồng, đây đã là hy vọng cuối cùng, ký thác cuối cùng. Trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi, chợt nhìn thấy từng đạo bạch quang bất ngờ từ trong phòng vọt ra, hướng thẳng thiên không. Thành! Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhảy dựng lên. Thành sao? Thanh âm của Lăng Mộ Dương cũng có chút run rẩy, cảm thấy hai hàm răng trên dưới đang đánh vào nhau, thanh âm cũng thay đổi. Ba người này đều là lão quái vật vạn năm, xưa nay nổi danh ổn trọng, nhưng giờ phút này dường như tất cả ổn trọng đều biến mất, chỉ còn lại sự kích động và chấn kinh. Đây chắc chắn là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bạch hồng quán nhật, thương khung lôi minh, đại địa đẳng long ở trong truyền thuyết. Nguyệt Linh Tuyết vô cùng hưng phấn nói, đây đã là cảnh giới trung cực vượt ra khỏi cực hạn võ học Cửu Trọng Thiên. Không thể tưởng tượng được là Nguyệt Linh Tuyết ta khi còn sống lại có cơ duyên được gặp thiên địa dị tượng cỡ này. Cả người Lăng Mộ Dương đều ngây dại, chuyện này hắn luôn cho là chuyện chỉ trong truyền thuyết mà thôi, bởi vì từ xưa tới nay đại lục Cửu Trọng Thiên vốn chưa có người từng đạt tới cảnh giới này. Nói một cách khác, đó cũng là cảnh giới mà người ở đại lục Cửu Trọng Thiên không thể đạt tới. Mặc dù các đời cửu kiếp kiếm chủ đã trở thành truyền thuyết thì cũng không có ai đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này. Theo truyền thuyết từ xưa, ở thời kỳ mà Long Phượng còn hoành hành, tàn sát bừa bãi khắp nơi, thì đã có người từng có được tu vi cỡ này, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, không thể nhắc tới trong điển tịch. Về phần gặp được lại tuyệt đối chưa từng có, cho nên cũng không ai có thể chân tránh chứng minh sự tồn tại của loại cảnh giới này. Trên thực tế thì Lăng Mộ Dương cũng không hề tin tưởng là có loại cảnh giới này tồn tại. Nhưng mà hiện tại truyền thuyết này thực sự đang phát sinh ngay trước mặt mình, hơn nữa một lần có tới 14 người cùng xuất hiện. Kết quả này, sự thật này, Lăng Mộ Dương vốn không thể tin được, chỉ sợ tiếp theo là thương khung lôi minh rồi. Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết trịnh trọng nói, chúng ta tiếp tục thủ vững một chút nữa, đợi đến khi lôi quang bắt đầu khởi động sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không, chỉ sợ sẽ là dư âm của sấm sét đánh thành bột mịn. Nghe nói bọn họ thừa nhận thử thách lôi quang luyện thể, chỉ cần vượt qua được, nếu như ở trong khoảng thời gian cực ngắn mà vẫn không thể rời khỏi đại lục Cửu Trọng Thiên mà nói, thì sẽ có cường giả của thượng giới tới bắt họ đi. Cảnh giới bây giờ của họ đã vượt quá khả năng chịu đựng tối đa của Cửu Trọng Thiên, hoặc có thể nói bọn họ đã không còn là một phần tồn tại ở chỗ chúng ta nữa. Hắn còn chưa nói xong thì trên bầu trời đã truyền tới những tiếng sấm trầm thấp mà uy nghiêm. Oanh! Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt Linh Tuyết chấn động quát, chúng ta đi mau. Mọi người trong khách điếm đồng thời vọt ra, dưới sự hướng dẫn của ba người bay ra ngoài. Vừa đi ra tưa tới tâm trượng thì một cái lốc xoáy trên bầu trời đột nhiên phóng mạnh xuống đất. Khu vực giữa lốc xoáy là một đạo thiên lôi màu xanh đột nhiên giáng xuống. Oanh! Ở trong tiếng nổ vang vô cùng mạnh mẽ, mặt đất chấn động, hai người Phong Nguyệt và ba người Lăng Mộ Dương đồng thời bị một cỗ lực lượng đánh văng ra ngoài, đầu óc choáng váng. Lúc rơi xuống đất thì đã cách chỗ cũ hơn ngàn trượng. Thế nhưng đám người Hoàng Hà ngược lại không có chật vật giống như bao vị cao thủ tuyệt đỉnh kia. Thiên phạt chi quang, gặp mạnh thì càng mạnh. Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết tỏ ra tôn kính vạn phần, nhìn sấm sét từ trên bầu trời đang không ngừng đánh xuống mà kinh sợ. Long của trời xanh quả nhiên là thương hại người đời. Nếu sấm sét như thế này mà không phân biệt rõ, thì chỉ cần trong các ngươi xuất hiện một vị cường giả là toàn bộ mọi thứ trong vòng ngoàn dặm sẽ chết cháy. Hiện giờ người thường ở gần trong gang tấc cũng chỉ nghe thấy tiếng sấm chớp trên bầu trời, chứ không bị thực sự tổn hại đến cơ thể. Lăng Mộ Dương thở hổn hển nói, đúng vậy, chí tôn chúng ta có lôi kiếp ở các giai đoạn, nhưng mà sấm chớp đó lại có thể đồng loạt đánh chết tất cả mọi người bên cạnh, cho nên một khi chúng ta tới thời điểm cần nghênh đón lôi kiếp, nhất định phải tìm một nơi tương đối yên tĩnh. Ta vốn tưởng rằng lúc này đây đám người Sở Dương đột phá cũng sẽ hủy diệt toàn bộ thành Trung Đô, lại không ngờ rằng mọi thứ đều không có hư hại, kết quả này đã vượt quá dự đoán của ta. Phong Vũ Nhu bồi ngồi nói, đây gọi là cảnh giới. Ở trong ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú của ba người, lốc xoáy trên bầu trời lần lượt tỏ rõ sức mạnh, từng đám sấm sét gần như không có khoảng cách đánh thẳng vào đầu khách điếm kia. Hình như là kiếp vân đang ở đỉnh đầu. Lát sau, tia chớp đã biến thành mưa to, chỉ thấy vô số những tia chớp từ trên không trung, từ các hướng đánh cùng vào một chỗ, điểm rơi đều tập trung ở cùng một chỗ. Điều này cũng dẫn đến việc hình như tất cả các tia chớp đều xuống tới một mức độ nào đó lại dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo tia chớp không biết phải lớn cỡ nào. Ở dưới thiên uy vô tận này, tất cả mọi người đều câm như hến, thậm chí ngay cả đại chiến ngoài thành cũng vì lần thiên địa dị biến mà tạm thời dừng lại. Lôi quang vốn xuất hiện một chút rồi biến mất, giờ phút này gần như đã biến thành một cái thân thể tồn tại liên tục, to lớn không gì sánh được, hoàn toàn bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, sau đó dùng một loại tốc độ cố định và phương thức điên cuồng tới cực điểm mà trút xuống. Mắt thấy thiên địa chi uy đủ để hủy diệt tất cả này ập xuống, sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Ở bên phía chấp pháp giả, sắc mặt mọi người là một mảnh sầu lo. Uy thế của lôi quang kia vô cùng khủng khiếp, nhưng uy thế thực sự ở tại lúc sau. Giống như khi lôi kiếp xuất hiện thì cũng có nghĩa là đối phương còn có thật nhiều lực lượng giúp đỡ đã xuất hiện. Còn việc chợt xuất hiện nhiều cao thủ siêu cấp hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng như thế thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt đối với phe chấp pháp giả. Chỉ có pháp tôn là vẻ mặt mang theo ý cười, thản nhiên nhìn lôi quang trên bầu trời, giống như nhớ tới một kỷ niệm nào đó, giống như có chút đắc ý, lại giống như có chút mất mát. Suy nghĩ về những gì diễn ra trong quá khứ rồi nở một nụ cười thản nhiên, hắn chỉ còn lại một cảm giác ung dung. Thân là mầm mống duy nhất của vực ngoại thiên ma, ở cửu trọng thiên, đối mặt với cả địch sống chết của bản thân sắp tới, lại chỉ có cảm giác ung dung, thậm chí là còn một chút chờ mong. Đám người dạ chầm chầm nhìn lên lôi quang đầy trời, trên khuôn mặt vốn lộ vẻ đau khổ đã có thêm vài phần thoải mái, dù vẫn còn than thở. Trong thành Trung Đô đột nhiên ánh lửa bốc lên tận trời, một mảnh hỗn loạn xuất hiện, từ trung tâm của thành lan tràn về phía nam. Đại ca, chỗ bốc cháy hình như là đại bản doanh của Dạ gia. Gia Cát Thương Khung chấn động, thật thành nói ra. Âm thanh giống như hoài nghi lại giống như khẳng định, cũng làm bại lộ ra tinh thần bất định của Gia Cát Thương Khung. Nếu ngay cả căn cứ cuối cùng ở bên cạnh mình cũng rơi vào tay giặc, thì cuộc chiến này đã thất bại hoàn toàn, không có khả năng thay đổi gì nữa. Đúng vậy, là Dạ gia. Giờ phút này Dạ Trầm Trầm lại vô cùng trầm ổn, hở hững quay đầu lại, nhìn nguồn gốc của ánh lửa kia, lắng nghe tiếng hỗn loạn ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người. Rõ ràng là cơ nghiệp của gia tộc Dạ Thị bị lực lượng lớn tập kích bất ngờ, thân là Dạ gia thủy tổ, Dạ Trầm Trầm lại coi như không có chuyện gì. Đại ca, vậy chúng ta lập tức quay về cứu viện đi, nếu không thì tất cả... Gia Cát Thương Khung có chút kinh sợ kêu lên. Không cần phải làm như vậy, Dạ Trầm Trầm cười thảm, chỉ cần nhìn ánh lửa bốc lên rồi nghe thấy tiếng hỗn loạn, lan rộng kia, suy nghĩ một chút về địa bàn của Dạ gia lớn bao nhiêu thì có thể biết là không còn kịp nữa. Ra tay từ tất cả các phía như thế, trừ bỏ cao thủ chấp pháp giả thì cũng không có bất cứ thế lực nào có thể làm được. Người vẫn còn chưa rõ sao, từ khi mới bắt đầu thì Pháp Tôn cũng đã quyết tâm diệt sạch cửu đại gia tộc rồi. Nếu giờ phút này chúng ta quay về cứu viện sẽ chỉ làm cho đại quân chấp pháp giả do Pháp Tôn lãnh đạo hành động trước. Một khi không còn chúng ta ở đây thì tất nhiên địch quân sẽ nhân cơ hội giết vào thành, đem chiến trường từ ngoài thành chuyển rời vào bên trong. Nếu thực sự là có chuyện đó xảy ra thì không chỉ tất cả võ giả, mà chỉ sợ mấy ngàn vạn dân chúng bình thường kia cũng sẽ gặp họa, mà Dạ gia cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Nếu chắc chắn đều sẽ phải chết thì dù có làm bất cứ thứ gì cũng không bằng các người quyết chiến ngay ở chỗ này, trừ bỏ có thể làm cho dân chúng vô tội trong thành Trung Đô có thêm một phần khả năng sống sót thì cũng có thể làm cho chấp pháp giả phải trả giá lớn hơn một chút. Giây phút cuối cùng thì hãy để chúng ta chết cho rực rỡ. Dạ Trầm Trầm trầm giọng cười thảm. Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bảo Hào đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và đau khổ. Hiện tại thực lực của cửu kiếp kiếm chủ đã tăng lên tới mức cao thâm mà đời ta không tưởng tượng ra được. Bây giờ lại thấy bọn hắn tăng lên như vậy, thì bọn hắn đã có đủ năng lực đối phó với Pháp Tôn. Ta tin rằng cho dù cửu đại gia tộc không hề bị tiêu diệt, vẫn giống như trước kia, nhưng đối mặt với người như kiểu kiếp kiếm chủ thì cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Ở trước lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối như vậy thì bất kế thế lực nào cũng phải tan thành mây khói mà thôi. Dạ Trầm Trầm cười thê thảm, nhưng giờ phút này bọn họ đã mang đến hy vọng cho Cửu Trọng Thiên, hy vọng cuối cùng. Đám kẻ thù không đội trời chung của kiểu kiếp kiếm chủ là chúng ta, lại cũng không cần phải gặp lại hắn nữa, hoặc có thể nói là thấy hắn chỉ có thể làm cả hai phiền não mà thôi. Sau khi chúng ta chết đi, thế giới này liền giao cho hắn đi. Mọi người đồng thời không nói gì. Đúng vậy, trước có pháp tôn, sau có cửu kiếp kiếm chủ thì vận mệnh của cửu đại gia tộc sớm đã xác định. Dạ Trầm Trầm xoay người nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ gia chủ, sau này nếu cửu đại gia tộc còn có con cháu may mắn sống sót thì xin hãy quan tâm giúp đỡ, cho dù chúng ta hồn đã xuống cửu tuyền thì vẫn sẽ vô cùng biết ơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể thở dài. Mong các vị thủy tổ yên tâm, sau trận chiến này bất cứ kẻ nào còn sống thì Khinh Nhu cũng sẽ không quên lời nhờ vả của Dạ lão, cố gắng giúp đỡ hết sức. Dạ Trầm Trầm chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn đại quân chấp pháp giả sẵn sàng chiến đấu ngoài thành, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không cần chờ lôi quang kết thúc, Thương Khung, liều mạng chiến đấu một trận đi, bất kể là cửu kiếp kiếm chủ hay là pháp tôn, chắc chắn cuối cùng sẽ có một trong hai bên là người thắng, nhưng mà người thắng này tuyệt đối không phải là chúng ta. Cho nên ta không muốn nhìn thấy người thắng cuối cùng là ai. Mặc dù chúng ta thất bại, nhưng mà chúng ta cũng phải có tôn nghiêm và kiêu ngạo của chúng ta. Gia Cát Thương Khung chỉ cảm thấy máu trong người bốc cháy. Một ít cảm giác hoảng sợ trước đó đã biến mất không sót lại chút nào, ngửa mặt lên trời kêu to. Chiến đi, pháp tôn, cho chấp pháp giả phía nam của ngươi xuất chiến đi, lão phu hướng bọn họ đòi nợ máu diệt tộc. Ở trên gương mặt vốn bình thản của pháp tôn toát ra nụ cười tàn khốc, phất tay, thanh âm từ trong lôi quang chuyển đến vẫn tào nhã như cũ. Sẽ như người mong muốn. Ầm một tiếng, chấp pháp giả phía nam tiến lên. Gia Cát Thương Khung cười ha hả, hướng về Dạ Trầm Trầm cúi chào thật sâu, rồi quay đầu sải bước đi xuống tường thành, không hề quay đầu lại. Thạch Bảo Hao đi đến trước mặt Dạ Trầm Trầm khom mình hành lễ, sau đó đứng thẳng thân hình hăng hái đi xuống phía sau Gia Cát Thương Khung. Một đám chí tôn may mắn còn tồn tại của gia tộc Gia Cát bên kia cũng hành lễ rồi đi xuống, không có bất kỳ người nào nói chuyện nữa, một đám vươn thẳng người xúc động mà đi. Trên mặt Dạ Trầm Trầm mỉm cười, nhấc tay chào lại, sắc mặt lạnh nhạt. Ở trong khách điếm lúc này, Sở Dương cùng những người chung quanh đều đã đem hết toàn lực để chống chọi lại thử thách của lôi quang vô tận. Loại lôi quang này, mỗi một đạo có thể mang theo hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác rõ ràng như vậy. Đây là ông trời ban ân, nhưng kèm theo nó là thử thách. Vượt qua được thử thách là có thể được ban ân, bởi vì trong lôi quang này có sự hủy diệt nhưng cũng mang theo vô số sinh cơ. Chỉ cần có thể sống qua một đạo lôi quang thì các ngươi lập tức sẽ có sinh cơ mới dâng lên, có thể bổ sung hoàn toàn những hao tổn lúc trước của thân thể trong nháy mắt. Sau đó một đạo lôi quang khác mới đánh xuống. Tất cả những người đã tới cảnh giới này, nếu đem hết toàn lực chống đỡ, thì sống sót dưới lôi quang không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì đã biết như vậy cho nên tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Được ông trời ban thưởng như vậy, có lẽ cả cuộc đời chỉ có một lần này thôi. Tiếp nhận những gì lôi quang này ban cho, thì trên mặt bản chất mà nói chúng ta đã không hề ngang hàng với người của thế giới này. Cho nên sinh cơ này chính là sự tán thành của Cửu Trọng Thiên Quyết với chúng ta. Nhưng loại thừa nhận này cũng chắc chỉ có lần này thôi, sau này nếu tăng lên nữa, một khi đưa tới thiên kiếp hay lôi quang thì đó là việc liên quan đến sinh tử, chắc chắn sẽ không dễ dàng như lúc này. Tiếng của Vũ Tuyệt Thành vang lên, kinh nghiệm của ông ta có thể nói là người đứng đầu Cửu Trọng Thiên, cho dù Pháp Tôn hay Ninh Thiên Nhai Bố Lưu Tỉnh cũng đều thua kém ở phương diện này. Ông ta đã cho kết luận như vậy thì nắm chắc, đây có lẽ là suy đoán tiếp cận sự thật nhất. Mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Mỗi một lần lôi quang tất nhiên sẽ mang theo nguy cơ hủy diệt một lần, nhưng cũng là một cơ hội tăng tiến. Tiếng của Vũ Tuyệt Thành bình tĩnh mang theo sự kích động không thể kiềm chế nổi. Cho nên, mọi người nhất định phải cố gắng nắm chặt cơ hội lúc này đây. Đợi cho đến khi lôi quang chấm dứt, thực lực của chúng ta tăng lên, cùng với việc củng cố thực lực sau này, hay là thực lực tăng lên nữa, thì đó là chuyện sau khi chúng ta về đến Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sở Dương vừa dùng hết toàn lực chống đỡ lôi quang vừa nói, ngoài ra mọi người còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này chiến đấu bên ngoài đã tới cao trào, chỉ cần chúng ta chấm dứt tăng lên thì chuyện tiếp theo của chúng ta rất có thể là lập tức phải đại chiến cùng Pháp Tôn. Lần này là trận chiến cuối cùng của chúng ta ở Cửu Trọng Thiên, vì quê hương của chúng ta phải cố hết sức một lần. Đúng vậy, mọi người đồng thanh kêu lên. Lúc này tiếng của Tạ Đan Quỳnh đột ngột vang lên. Vậy sau khi tăng lên, tu vi của chúng ta sẽ tới mức này? Vấn đề này đều làm tất cả mọi người cười khổ một lúc. Hiện tại chúng ta đâu có ai biết là chính mình đang ở mức độ nào. Sau một hồi im lặng, Mạc Thiên Cơ mở miệng. Cái này chỉ sợ phải đợi khi tới cửu trọng thiên khuyết thì mới có thể biết được, nhưng có thể khẳng định một điều là tu vi của chúng ta chắc chắn vượt qua cực hạn của chí tôn cửu phẩm, điểm ấy thì không cần phải nghi ngờ. Không phá được cực hạn này thì sẽ không đến được cửu trọng thiên khuyết. Mọi người nghe vậy đều cười to một trận, bầu không khí lạnh lùng lúc trước chợt giảm đi rất nhiều. Cửu phẩm chí tôn, trước đó có thể nói là tu vi mà mọi người nhìn lên đều không thể nhìn thấy, nó hư ảo mờ mịt giống như thần tiên trên trời, nhưng mà hiện tại giờ phút này lại có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Tất cả việc này đều chỉ vì một người, Sở Dương. Ở ngoài thành, chiến đấu đã bắt đầu một lần nữa. Lần chiến tranh này vẫn không qua chỉ huy như cũ. Pháp Tôn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai bên chém giết ở phía dưới, sắc mặt thản nhiên, không ai biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Trên người của hắn dần có ma khí chậm rãi hội tụ, hình như từ đỉnh đầu bất luận người nào trong đại quân chấp pháp giả đều bay ra loại ma khí này, sau đó dần dần tụ lại trên đỉnh đầu Pháp Tôn, cuối cùng nhập vào cơ thể hắn. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, mỗi khi tuần hoàn xong một lượt, vẻ tươi cười trên khóe miệng Pháp Tôn hình như lại dày hơn một chút. Bên trong thành, tiếng chém giết cũng dần nhỏ đi. Trước đó Dạ Trầm Trầm đã đem toàn bộ tinh nhuệ của Dạ gia đưa tới chiến trường, nhưng người còn lại của Dạ gia cũng không hề có cao thủ. Bất ngờ bị chấp pháp giả đánh phủ đầu toàn diện, cũng không thể hình thành lực lượng phản kháng, liền đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Dạ gia bị tiêu diệt. Nhưng đối với chuyện này, Dạ gia thủy tổ Dạ Trầm Trầm chỉ thống khổ cau mày, lại không phái bất cứ kẻ nào quay về cứu viện. Đại chiến ngoài thành vô cùng nóng bỏng, hai vị chí tôn cửu phẩm là Gia Cát Thương Phung và Thạch Bảo Hao, cùng với một vị chí tôn cửu phẩm sơ cấp của Gia Cát gia tộc, dẫn người xung phong liều chết. Ba người này tạo thành ba mũi khoan sắc bén, có thể nói đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, tạo thành một biển thây mưa máu ở trong trận doanh chấp pháp giả. Tuy rằng người dưới tay chỉ là một đám ô hợp, nhưng có ba người mạnh mẽ ra tay, trong lúc nhất thời có thể đem chấp pháp giả tràn xuống thế hạ phong. Tác dụng của võ giả cao giai trong chiến đấu thể hiện rõ trên ba người này. Trừ bỏ vũ lực mạnh mẽ thì ba người lại mang tinh thần chắc chắn phải chết mà chiến đấu. Chiến lực cường hãn lại ở dưới tâm lý không muốn sống thúc giục, mong có thể chết được một cách quang vinh. Sức chiến đấu hình thành từ suy nghĩ như thế quả nhiên cực kỳ sắc bén. Nếu chỉ có như vậy thì vẫn có không ít chiến lực cao tầng bên chấp pháp giả còn không có tham chiến. Nếu là quả thật cho bọn hắn ra tay thì vẫn có thể giết chết ba người này, ít nhất cũng sẽ không tạo thành tình thế ác liệt như vậy. Nhưng mà những người vừa định tham chiến lại bị Pháp Tôn hạ lệnh ngăn lại. Bằng sự chuyên quyền độc đoán của Pháp Tôn, cường giả cao tầng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Gia Cát Thương Khung giết chết người của mình như thái rau, lại chỉ có thể dương mắt lo lắng mà không làm gì được. Ở trên bầu trời, lôi quang liên tục như cũ, không thấy giảm đi chút nào. Trên chiến trường, hai bên đang liên tục chiến đấu, tiếp tục liều mạng, tiếng hò hét gần như là rung động cả bầu trời. Võ giả tham gia chiến đấu đang không ngừng ngã xuống từng đám một, mỗi giây mỗi phút đều có vô số đao kiếm đồng thời chém vào một người nào đó, sau đó thân hình người đó nháy mắt sẽ biến thành thịt nát đầy trời trong sự tấn công ác liệt. Từ khi chiến đấu mới bắt đầu thì hai bên đã ở trạng thái liều mạng, số người đang đứng dần dần giảm bớt, người ngã xuống ngày càng nhiều, rất nhiều máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất một lần nữa, lập tức tạo thành một con sông nhỏ. Ở bên trong tiếng hò hét rung trời nó yên lặng chảy xuôi và lan tràn ra chung quanh. Bên kia cũng là ánh lửa khói đen tận trời, từng đám xác chết cao đến tận mây. Mặt đất đang rung động, trời xanh cũng rung động. Một lúc lâu sau, ở trên bầu trời lôi quang gần như hoàn toàn không hề gián đoạn lúc trước cũng đã biến mất gần hết. Trên chiến trường cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, đưa mắt nhìn lại cũng chỉ thấy một mảng thi thể. Tên trong núi thây biển máu cũng chỉ có ba người có thể gian nan đứng vững, thậm chí còn lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã, lắc lư vài cái mới có thể ổn định thân hình. Gia Cát Thương Khung, Thạch Bào Hao và một vị chí tôn cửu phẩm của gia tộc Gia Cát. Trăm vạn người đại chiến cũng chỉ có ba người may mắn tồn tại, những người khác đều đã biến thành thi thể. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là liên quân gia tộc chiến thắng sau. Phong độ trí giả, vẻ mặt ổn trọng lúc trước của Gia Cát Thương Khung đã sớm không còn sót lại tí nào. Hắn thở hồng hộc, vết thương chồng chất toàn thân, trong miệng còn không ngừng có máu tươi tràn ra. Đột nhiên cúi người cười ha hả, lại có thể cười vui đến thế. Báo thù, ta đã báo được thù rồi. Gia Cát Thương Khung ngửa mặt lên trời cười to, giống lên. Hơn 10 vạn vong hồn của gia tộc Gia Cát, các người có thấy không? Tất cả bọn đao phủ hủy diệt gia tộc bọn ta, hiện giờ đều đã nằm ở nơi này, đều đã nằm ở đây. Ta báo thù cho các ngươi rồi, các ngươi có thể nhắm mắt. Hắn cao giọng cười lớn, nước mắt lại điên cuồng trào ra, nước mắt giàn giụa chảy ra theo tiếng cười rung trời. Một cánh tay không biết vì sao bị chặt đứt, lắc lư qua lại trước người, nhưng Gia Cát Thương Khung lại như không hề cảm thấy. Thạch Bảo Hao đứng ngang nhiên cũng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn chung quanh mình không còn kẻ địch, đột nhiên hét lớn: Pháp Tôn, phái thêm người ra đi, huynh đệ chúng ta còn chưa có chết đâu, còn có thể chiến đấu, phái thêm người đi, lão phu còn giết chưa đủ. Pháp Tôn lạnh lùng nói: Người giết cho đủ, vậy thì ta tạo cơ hội cho ngươi. Hắn vung tay lên quát, lại đi ra 3.000 người, người nào có tu vi chí tôn trở lên thì không được tham chiến, bản thân ta muốn nhìn bọn họ có thể giết được bao nhiêu. Chí tôn bát phẩm ở bên cạnh nhận lệnh gần như ngất đi. Tuy rằng đối phương đã bị trọng thương lung lay sắp đổ, nhưng dù sao thì vẫn là cường giả chí tôn cửu phẩm a. Pháp Tôn lại chỉ phái có 3.000 người ra trận, lại còn không cho cường giả chí tôn tham gia, đây không phải là đưa người tới cho bọn hắn giết sao? Như thế nào? Pháp Tôn nhìn lướt qua, chuyện này có vẻ không ổn. Vị chí tôn bát phẩm này ấp úng nói nhỏ trả lời theo bản năng. Không ổn. Pháp Tôn cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài kéo trở về. Một cỗ kình lực vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền giam cầm vị chí tôn bát phẩm này. Một cái lốc xoáy vô hình được hình thành trong nháy mắt. Pháp Tôn cau mày, ánh mắt mãnh liệt, một cỗ ma khí dày đặc phóng ra. Bỗng vang lên một tiếng trầm đục, thân thể vị chí tôn bát phẩm kia bị hút lên, lăn lộn một chút trên không trung, rồi bay thẳng về phía lòng bàn tay của Pháp Tôn. Càng bay tới gần, thân thể hắn càng liên tiếp vang lên những tiếng bụp bụp, cả người nhanh chóng thu nhỏ lại ở trong những tiếng nổ nhỏ này. Đúng vậy, chính là thu nhỏ lại, cả thân thể đều nhanh chóng thu rút, cuối cùng bụp một tiếng va vào bàn tay của Pháp Tôn. Lúc này cả người lại chỉ to bằng một con thỏ, lại bụp một tiếng, tay phải của Pháp Tôn bóp mạnh, thân thể vị chí tôn bát phẩm kia liền biến thành bột mịn trong tay của Pháp Tôn. Bàn tay hắn mở ra một lần nữa, liền có rất nhiều bột phấn từ trong tay rơi xuống hóa thành tro bụi bay đi. Một vị chí tôn bát phẩm có thực lực cực cao lại nguyên vẹn không hề bị thương, ở trên tay Pháp Tôn lại có thể biến thành một đoàn bột phấn nhẹ nhàng đến vậy. Cho dù hắn vốn không hề phòng bị, nhưng xuất hiện tình huống như vậy vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thực lực của Pháp Tôn đến cột cùng là đạt tới mức độ nào? Nhưng sau sự khiếp sợ cũng là sợ hãi tới từ tận đáy lòng. Vị chí tôn bát phẩm kia có thể trở thành người truyền lệnh cho Pháp Tôn thì đã đủ để chứng minh người này là tâm phúc của Pháp Tôn. Không nói tới việc hắn có sai lầm gì lớn, chỉ nói đến việc tâm phúc cũng có thể tùy ý giết chết như vậy, thì lúc này sự điên cuồng cùng với lòng quyết tâm của Pháp Tôn đã là không cần phải nghi ngờ gì nữa. Truyền lệnh xuống, Pháp Tôn đem ngón tay thon dài chậm rãi giơ lên trước mặt, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đem số bột phấn còn sót lại trên bàn tay thổi bay sạch sẽ, rồi thản nhiên nói: Ta không hy vọng có người nói ra chữ không ổn, hai chữ này rất chói tai. Mệnh lệnh của ta thì chỉ cần người chấp hành, mà không ai nói là không ổn, nghe rõ chưa? Dạ. Một vị chí tôn bát phẩm khác ở bên cạnh đã bị một màn này dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nghe vậy không dám thắc mắc gì, lập tức đi truyền lệnh. Sau đó liền có một đội người đi về phía ba người Gia Cát Thương Khung ở trong sân, tiếng chém giết lại vang lên một lần nữa. Theo tiếng chém giết vang lên, Pháp Tôn lại nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn mang theo một tia cười lạnh. 3.000 người xông vào chiến trường đánh với 3 người của đối phương. Thoạt nhìn số lượng, hai bên chênh nhau vô cùng. Theo như lý thuyết thì dùng người để đè cũng có thể đè chết đối phương, nhưng trên thực tế thực lực của đôi bên là chênh lệch rất lớn. Điều kiện đầu tiên khi muốn đè chết đối phương là thực lực đôi bên phải gần ngang cơ với nhau. Nhưng bây giờ thực lực hai bên lại giống như phái ra 3.000 đứa nhỏ chỉ có 2-3 tuổi đi bao vây tấn công 3 con cá voi bị trọng thương ở giữa đại dương bao la. Mặc dù cá voi đã trọng thương, nhưng chỉ cần nó có thể động đậy, thì nó chỉ cần tùy tiện xoay người một cái, sóng biển do nó tạo ra cũng đã đủ để bao phủ toàn bộ 3.000 đứa nhỏ này. Tình hình bên trong chiến trường lúc này cũng đúng là như thế. Số người còn sống trong 3.000 người càng ngày càng ít, chỉ trong chốc lát thì 1/3 số lượng đã chết đi. Mà ba người Gia Cát Thương Khung đang điên cuồng tàn sát như vậy, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn có cảm giác được nghỉ ngơi lấy sức, thực lực lại đang khôi phục từng chút một. Thế này quá đáng quá, ta không đi. Làm thế này là để cho chúng ta đi chịu chết. Quá đáng quá rồi. Pháp Tôn đại nhân điên rồi hay sao? Sao lại ra một cái mệnh lệnh ngu ngốc như vậy? Cuối cùng, ở trong đội ngũ chấp pháp giả, sau khi thấy 3.000 người đầu tiên hoàn toàn chết sạch, lại một lần nữa có mệnh lệnh truyền xuống, lập tức xuất hiện âm thanh phản đối. Dù sao thì không sợ chết cùng với đi chịu chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ai cũng không muốn là mình phải đi chịu chết cả. Người nào không tuân theo mệnh lệnh thì giết sạch không tha. Thanh âm lạnh lùng của pháp tôn chuyển đến, ánh đao lóe lên, thì trong nháy mắt đám người ồn ào phản đối đã bị giết chết sạch sẽ. Nhưng mà hành động này lại kích thích sự phản đối nhiều hơn nữa, có thêm càng nhiều người bắt đầu phản kháng, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Vẻ mặt pháp tôn trầm xuống, vẫn chỉ nói ra một chữ, giết. Trong nháy mắt lại có thêm mấy ngàn người ngã trên mặt đất. Pháp tôn chuyên quyền độc đoán làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Pháp tôn làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác quái dị, giống như nếu bọn họ không tuân theo mệnh lệnh thì cho dù có giết sạch bọn họ cũng không sao. Tuy rằng cảm giác có vẻ quái dị nhưng cũng là sự thật đang diễn ra. Dưới áp lực lặng lẽ lên như vậy thì rốt cuộc lại có một đám người bị đẩy ra. So với việc bị pháp tôn ra lệnh giết chết, không bằng dùng chính mạng sống của mình đánh cược với ba người kia một lần. Ba người kia vốn đã bị trọng thương, dùng mạng đánh cược một lần thì có thể có con đường sống, nhưng nếu dám chống lại pháp tôn thì nhất định sẽ chết. Vì sao cao thủ từ chí tôn trở lên không thể xuất chiến? Bình Tiêu Vân vẫn ngồi đối diện pháp tôn, đã không nói câu nào trong vài ngày nay, đột nhiên mở miệng. Ba người kia cũng có thể được coi là anh hùng, nếu đã là anh hùng thì nên có vài người chôn cùng, pháp tôn nói. Bình lão không cần quan tâm, tuy rằng đó là kẻ địch nhưng việc đó không ảnh hưởng tới việc này. Ta muốn cho bọn hắn một chút tôn trọng, chỉ như thế mà thôi. Trên mặt Bình Tiêu Vân lộ ra một tia cười lạnh, giễu cợt nói. Khi nãy đã có trăm vạn người chôn cùng, ngươi cảm thấy còn chưa đủ long trọng hay sao? Còn phải thêm nhiều ít nữa, 3.000, 3 vạn hay nhiều hơn nữa? Đó là chuyện của ta, ta quyết định sao là quyền của ta. Pháp tôn nhìn Bình Tiêu Vân một cách thản nhiên. Bình lão, chờ đến lúc ngươi làm pháp tôn thì chất vấn quyết định của ta cũng không muộn. Hình như bây giờ, ngươi không có tư cách để chất vấn quyết định của ta. Bình Tiêu Vân cười thê lương, đúng là ta không có tư cách, cho đến bây giờ ngay cả linh hồn của ta cũng đã bị ngươi khống chế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, việc ta ma hóa rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giải trừ, phương pháp gì, cái giá phải trả lớn cỡ nào? Pháp tôn thản nhiên cười cười, ta thực sự xin lỗi, không có phương pháp nào, vĩnh viễn không thể giải trừ, thực sự là tiếc nuối. Bình Tiêu Vân đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn từ bên trong những lời này của pháp tôn cảm thấy một tia tự trách thật lòng của pháp tôn. Chút tình cảm ấy đáng ra không nên xuất hiện, nhưng ngay tại lúc này chính mình lại có cảm giác như thế. Pháp tôn dương mắt lên nhìn Bình Tiêu Vân thản nhiên nói, nếu cuối cùng ta chết đi, linh hồn của ngươi sẽ mất đi sự khống chế, hoặc là hoàn toàn sa đọa thành ma, hoặc là có thể giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Khi đó nếu như người vẫn có thể duy trì tia tỉnh táo cuối cùng kia, không muốn làm hại nhân gian thì nên phế bỏ võ công của ngươi, như thế có thể sống an nhàn lúc tuổi già, đây là con đường duy nhất. Bình Tiêu Vân nở nụ cười thê thảm nói, cảm ơn vì đã chỉ đường, nếu bây giờ ta tự bạo ngay tại chỗ thì tỷ lệ xử lý được ngươi là bao nhiêu? Pháp tôn mệt mỏi nói, không có chút kết quả nào, bởi vì đẳng cấp giữa ta và ngươi đã chênh lệch quá nhiều. Cho dù ta cho phép ngươi tự bạo thì cũng không thể làm lên chuyện gì, chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Hiện giờ, ta đã là kim thân bất hoại. Trong ánh mắt của pháp tôn lộ ra một tia băn khoăn cùng lo lắng, nhẹ giọng nói, ở trong thiên hạ này chỉ có một người, một thanh kiếm mới có cơ hội giết chết ta mà thôi. Ánh mắt Bình Tiêu Vân sáng ngời, cắn răng quát, là cửu kiếp kiếm hay sao? Không ngờ ngươi còn đang lo lắng là cửu kiếp kiếm sẽ giết ngươi. Lão Phu đột nhiên lại cảm thấy thật hả giận, hóa ra là vẫn có cách để đối phó với ngươi. Pháp tôn lắc đầu bật cười, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía chiến trường, trong lòng lại yên lặng nói. Hóa ra, thế gian này đã không còn người hiểu ta nữa, không có ai biết sự lo lắng băn khoăn của ta. Hiện tại, điều mà ta lo lắng nhất là cửu kiếp kiếm cũng đã không thể giết chết ta nữa, mà chuyện này các người không thể biết được. Nếu chết thì ta cũng chỉ có thể chết dưới cửu kiếp kiếm mà thôi. Trên chiến trường, trận chiến đấu quỷ dị kia còn đang tiếp tục, người chết càng lúc càng nhiều. Thế nhưng đối với việc này, pháp tôn hoàn toàn thờ ơ, dường như những kẻ chết kia chỉ là con kiến mà thôi. Ở thời điểm đám người thứ ba xông lên bao vây tấn công thì đám người Gia Cát Thương Khung cũng đã tới tình trạng nỏ mạnh hết đà, lùng lay sắp đổ. Sức người có hạn, dù sao đám người Gia Cát Thương Khung cũng không giống cá voi trong biển rộng. Đám võ giả đê dai bao vây tấn công họ cũng không thực sự là những đứa nhỏ vài tuổi. Dù sao thì giết người vẫn phải cần dùng tới sức lực, cơ thể bị trọng thương của họ dần dần cạn kiệt sức mạnh. Cá voi tạo ra sóng lớn để nhấn chìm kẻ khác nhưng nó vẫn phải dao động thân thể mới có thể sinh ra cơn sóng được. Khi nó bị thương nặng tới một mức nào đó thì chỉ việc lắc người thôi cũng trở thành một ước mơ xa vời. Tự như tình huống của đám người Gia Cát Thương Khung vậy. Nhưng mà đúng lúc này, Dạ Trầm Trầm vốn đang đứng trên tường thành xem cuộc chiến, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rõ ràng lôi quang đã sắp kết thúc, tuy rằng mây đen vẫn dày đặc như cũ, nhưng cái loại thiên địa chi oai đặc biệt ở đó cũng đã sắp biến mất rồi. Đột nhiên Dạ Trầm Trầm thét dài một tiếng, tất cả xông lên, pháp tôn, để cho toàn bộ người của ngươi xuất hiện đi. Hắn liền lướt tới như một cơn gió lốc bay khỏi tường thành. Lập tức tất cả người của Dạ gia và những người giang hồ còn sót lại trong thành Trung Đô đều tiến lên phóng ra, đi theo Dạ Trầm Trầm, hướng thẳng về phía chiến trường. Phía trước đã động viên xong, giờ phút này tất cả đều một lòng xông lên. Trong mắt pháp tôn lóe lên vẻ rất lạnh, thì thào nói, Dạ Trầm Trầm, ngươi cũng được coi là một người đàn ông. Hắn liền vung tay lên quát, toàn bộ chấp pháp giả tấn công, yêu cầu chấm dứt chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Tất cả chấp pháp giả đang quan sát chiến trường vừa nghe mệnh lệnh này của pháp tôn thì liền dốc hết toàn bộ lực lượng mà phóng ra. Hô một tiếng, nơi trú đóng của chấp pháp giả vốn đông đúc trong nháy mắt chỉ còn lại hai người là pháp tôn và Bình Tiêu Vân. Bên phía Trung Đô, một con rồng dài lao ra cửa thành chậm rãi tiến tới. Trên tường thành, Đệ Ngũ Khuynh Nhu và Lăng Hàn Tuyết nhìn nhau thở dài thườn thượt. Ý của Dạ Trầm Trầm đã rất rõ ràng. Tình huống hiện tại đã dần sáng tỏ, lôi kiếp thăng giai của đám người cửu kiếp kiếm chủ đã sắp kết thúc. Một khi mà lôi kiếp chấm dứt, đồng nghĩa với việc sẽ có 14 vị cao thủ tuyệt thế đồng thời ra đời, tham dự vào trận chiến này. Chỉ cần nhìn quy mô của lôi kiếp là có thể đoán được, những cao thủ đón nhận lôi kiếp này, bất kể người nào đều có năng lượng vượt xa khỏi cực hạn của thế giới này. Cho nên chỉ cần những người này vừa xuất hiện thì có khả năng xoay chuyển tình hình chiến đấu vô cùng lớn. Trên lý thuyết, chỉ cần Dạ Trầm Trầm có thể đem cuộc chiến kéo dài đến lúc đó, thì toàn bộ kết quả trận chiến sẽ thay đổi. Pháp Tôn cùng với đại quân chấp pháp giả cũng sẽ bước lên con đường thất bại và bị hủy diệt. Hắn và người của Dạ gia, mặc kệ thương vong nặng nề thế nào thì vẫn có thể giữ lại. Nhưng mà Dạ Trầm Trầm lại không muốn giữ lại kiểu đó. Cũng không phải là khinh thường như vậy, mà hắn thực sự không còn muốn nữa. Hắn càng không muốn được cửu kiếp kiếm chủ che chở mới có thể sống sót. Các huynh đệ của mình đều đã ra đi, hiện giờ tất cả các gia tộc cũng chỉ còn hai nhà cuối cùng. Dạ Trầm Trầm đã sớm mất đi ham muốn với sự sống. Ngoài ra thì Dạ Trầm Trầm cũng không hy vọng để Lăng Mộ Dương nhìn thấy việc chính mình bỏ mạng, sợ rằng Lăng Mộ Dương sẽ bị kích động. Dù sao trong các huynh đệ cũng đã có một người đi tới cửu trọng thiên khuyết. Trong các huynh đệ thì Lăng Mộ Dương là người duy nhất sống không thẹn với lương tâm, mà những huynh đệ còn lại thì đều có vô số tội lỗi. Dạ Trầm Trầm gương mẫu dẫn đầu giống như một cơn gió xoáy vọt vào trận địch, hai tay vung kiếm, đầu người liên tiếp bay lên, tay đấm chân đá túi bụi, chỉ trong nháy mắt đã có mấy trăm người trước mắt hắn biến thành người bay. Hắn cười dài một cách quái dị, trường kiếm trong tay bay múa, tay chân đồng thời hoạt động, trong ống tay áo rộng thùng thình chợt hiện lên vô số hào quang. Đây cũng là tuyệt kỹ gia truyền nổi tiếng của Dạ gia, Mạn Thiên Hàn Tinh. Chiêu này chính là một trong những chiêu để giết địch quý báu nhất của Dạ gia. Đối với người của Dạ gia mà nói, nếu không đụng phải cường địch thì sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này. Nhưng vào giờ phút này, Dạ Trầm Trầm không hề cố kỵ mà dùng đến nó, thậm chí còn không cần lựa chọn đối thủ. Hào quang lóe ra, đám người chung quanh ngã xuống, tiếng kêu rên thảm thiết rung trời vang lên, kéo dài không dứt. Ba người Gia Cát Thương Khung vốn đã rơi vào tuyệt cảnh cảm thấy chấn động. Gia Cát Thương Khung có vài phần không dám tin mà kêu lên, đại ca. Thân pháp như gió xoáy của Dạ Trầm Trầm cũng không dừng lại, vọt thẳng tới trước mặt ba người. Bước chân xoay tròn một cái, ở bên cạnh ba người liền xuất hiện một vòng sáng màu bạc. Bên ngoài vòng sáng, trong phạm vi 10 trượng xung quanh, tất cả kẻ địch đều ngã xuống như gặt lúa, tất cả đều là nhất đào lưỡng đoạn. Hãy bớt nói nhảm đi, nắm chặt thời gian hồi khí, khôi phục chút thực lực, có thể khôi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trận chiến cuối cùng để cho huynh đệ chúng ta sóng vai tác chiến. Thân hình của Dạ Trầm Trầm không ngừng chạy quanh ba người, từng mảng chấp pháp giả liên tục tiến lên không ngừng ngã xuống. Khôi phục thêm một ít thực lực, cho dù lát nữa tự bạo thì cũng có tiền vốn, Dạ Trầm Trầm hô lên. Ba người Gia Cát Thương Khung dùng mình trầm giọng nói, vâng. Họ lập tức nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ địch đông đúc chung quanh. Có Dạ Trầm Trầm ở trong này thì bọn hắn tin rằng cho dù trời sụp đất nứt, bọn hắn cũng có thể ngăn cản lại một lát. Nhưng một lát này cũng đủ cho ba người hít thở vài hơi, có thể hít thở mấy lần cũng đã đủ rồi. Bởi vì Dạ Trầm Trầm tiến lên đột ngột mà tốc độ và thời điểm hắn xông lên vô cùng trùng hợp, đúng là khi 3.000 người đợt thứ 3 vừa hình thành vòng vây kín bao vây tấn công ba người Gia Cát Thương Khung. Đối với Dạ Trầm Trầm đang đầy đủ thể lực mà nói thì 3.000 người kia chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Chính vì như thế cho nên vừa rồi mới có được thành quả kinh người như vậy, cũng thành công tạo cơ hội cho ba người Gia Cát Thương Khung điều tức. Nếu không, với thực lực mạnh mẽ của phe chấp pháp giả, thì làm sao Dạ Trầm Trầm có thể thành công dễ dàng như thế? Dạ Trầm Trầm, người cũng đi tìm cái chết sau, chịu chết đi. Một tiếng hét dài tràn ngập sát khí mang theo kiếm quang sắc bén bay tới. Từ bốn phương tám hướng, tất cả các chí tôn cửu phẩm và bát phẩm trong chấp pháp giả đều tập trung về phía bên này. Dạ Trầm Trầm cất tiếng cười to, áo đen phất phờ trước gió. Đúng là ta muốn đi tìm chết, nhưng mà các ngươi cũng phải có năng lực để làm việc đó. Đầu của ta ở chỗ này, ai có bản lĩnh thì tới lấy đi. Cuồng vọng. Một tiếng quát vang lên, một đạo kiếm quang đã bay tới trước mặt Dạ Trầm Trầm. Có hai người khác phân ra một trái một phải xông lên. Một người dùng đao như tia chớp, một người dùng trưởng như cây búa. Dạ Trầm Trầm tránh khỏi kiếm này quát. Cuồng vọng sao? Lão phu cả đời cuồng vọng, hôm nay người mới biết hay sao? Tiếng cờ chế giễu vang lên khắp nơi, râu tóc của Dạ Trầm Trầm đều dựng đứng lên. Không ngờ có thể bằng sức một người ngăn cản ba vị chí tôn cửu phẩm, sáu vị chí tôn bát phẩm để bảo vệ ba huynh đệ của hắn vô cùng kín kẽ. Ở dưới cách chỗ chiến đấu giống như liều mạng của hắn, chín vị chấp pháp giả chỉ có tu vi chí tôn cao giai, đối mặt với một mình hắn, lại bị hắn ép xuống thế hạ phong trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, theo số đông võ giả cao giai liên tục tiến lên, thì áp lực mà Dạ Trầm Trầm phải chống cự bỗng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần chỉ trong nháy mắt. May mà người bên phía thành Trung Đô cũng đã chạy tới, chiến đấu lan rộng ra. Trận chiến cuối cùng giữa liên quân thế gia và đại quân chấp pháp giả đã hoàn toàn được triển khai. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng nóng bỏng, nhưng bỗng có một tiếng thét dài đột ngột vang lên, theo tiếng gió từ phương xa truyền đến. Trong nháy mắt, một mảng màu xanh đậm đặc giống như sóng biển từ phía chân trời bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng gần. Một thanh âm réo rắt vang lên. Nơi này đã náo nhiệt như thế rồi, đúng là chúng ta đã tới chậm. Một thanh âm khác lạnh lùng nói, nếu đã đến chậm vậy thì nhanh ra tay đi. Âm thanh phía sau kia là tiếng của một phụ nữ. Ngay lập tức có một bóng người màu xanh trong lục ý vô tận mạnh mẽ xông vào đại quân chấp pháp giả rồi quát lên. Bát hoàng lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn, ta là vương. Âm một tiếng, đột nhiên trên mặt đất có vô số mầm cây hiện lên, trong phút chốc đã sinh trưởng nhanh chóng trở thành một gốc cây, rồi nhanh chóng quấn quanh những người chung quanh, cột chặt tay chân của rất nhiều chấp pháp giả đang chiến đấu. Trói buộc xong còn đang không ngừng lan tràn khắp cơ thể họ. Úy công tử, đúng là úy công tử tới rồi. Tại thời điểm nguy kịch như vậy, úy công tử lại có thể đuổi tới kịp ra tay tàn sát và tham chiến. Mà đi theo phía sau úy công tử là người phụ nữ mặc áo đen che mặt có kiếm quang sắc bén đến cực điểm. Kiếm quang giống như sớm chớp, khi đám người chấp pháp giả đang vận công chấn đứt dây leo màu xanh, trói buộc bọn hắn thì nàng đã khống chế kiếm quang lóe qua đầu của những người này. Phốc phốc, vô số đầu người cứ như vậy bay lên rồi lăn lộn khắp nơi, từng đám máu tươi giống như những cột máu phun ra từ cổ người bị đứt. Người tới cũng là người đứng đầu ám trúc ở Trung Tam Thiên, quân Tích Trúc. Xem ra, hoặc là do quân Tích Trúc bế quan để thăng, hoặc là nhờ linh dược do úy công tử lấy được từ tinh linh xâm lâm, có tác dụng rất lớn. Bất kể là do nguyên nhân gì, thì bây giờ vị thủ lĩnh ám trúc này cũng đã đạt tới cảnh giới chí tôn tứ phẩm. Mặc dù ở nơi mà chiến đấu đang diễn ra liên tục như Thượng Tam Thiên, thì chí tôn tứ phẩm đã không còn là cao thủ hàng đầu. Nhưng giờ phút này, gần như tất cả chiến lực cao tầng đều bị đám người Dạ Trầm Trầm lôi kéo đi sạch sẽ. Trong đám người còn lại đã không mấy người có thể tạo thành uy hiếp cho quân Tích Trúc, chứ đừng nói tới việc còn có một siêu cấp cao thủ cửu phẩm như úy công tử bảo vệ. Tổng cộng chỉ có hai người lại có thể tiến lên một cách rất nhanh, giống như một cơn gió lướt qua cọng cỏ. Từ bên trong đám đông mạnh mẽ giết ra một con đường máu, bay nhanh về khu vực giao chiến ở trung tâm. Người của cửu đại gia tộc đâu? Quân Tích Trúc giơ kiếm ra tung người lên quát lớn. Ta là con cháu của quân gia năm đó, bọn ngươi còn nhớ tới nợ máu chưa trả hay không? Hôm nay chính là thời điểm trả nợ của các ngươi, mạng của các ngươi là của ta. Dạ Trầm Trầm, Gia Cát Thương Khung, Thạch Bảo Hao chợt nghe lời ấy, thân hình đồng thời run lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong đám đông có một cô gái áo đen, trường kiếm như gió mà đến. Nơi nàng đi qua đều là từng dòng sông máu, phần còn lại của chân cụt tay đứt và đầu lâu bay loạn khắp nơi. Màu đỏ tươi trở thành màu duy nhất ở chung quanh với nền là màu xanh cây cỏ. Trên mặt Dạ Trầm Trầm cùng ba người Gia Cát Thương Khung đồng thời lộ ra vẻ phức tạp tới cực điểm. Đó là vẻ mặt giống như chút được gánh nặng, còn mơ hồ mang theo vài phần vui mừng một cách cổ quái. Hóa ra trong nhà của quân Thúc Thúc vẫn còn có hậu nhân. Quả nhiên là ông trời thương người, ông trời mở mắt. Dạ Trầm Trầm cười to nói, nợ máu của quân gia rõ mồn một ngay trước mắt, ta nợ thì ta phải trả, mong chủ nợ đợi một lúc, hôm nay chiến đấu xong nhất định sẽ trả lại toàn bộ nợ máu vạn năm, hôm nay là lúc thanh toán. Quân Tích Trúc sửng sốt quát lên, hóa ra các người ở chỗ này, đã nói trả lại vậy thì trả ngay đi. Nàng liền rút kiếm phóng tới, ánh mắt của Quân Tích Trúc vừa quét ngang vừa quát, ta muốn đòi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau sao? Quý công tử cười khổ, tính tình của bà chị vợ này thật đúng là khó mà dạy dỗ. Hai người chém giết lao thẳng về phía Trung Đô. Tinh Linh, trong con ngươi của Pháp Tôn chợt lóe sáng nhưng vẫn trơ mắt nhìn hai người vừa chém giết vừa xung phong mạnh mẽ, hình như không muốn ngăn cản hai người này. Hình như đám chấp pháp giả đang chết thảm dưới kiếm của bọn họ không hề có chút quan hệ gì với hắn vậy. Có thể nói lúc này đây Dạ Trầm Trầm đã dốc toàn bộ lực lượng, số lượng người hắn mang ra ngoài tự nhiên không ít. Chính hắn cùng đám người ra các thương khung đã hấp dẫn phần lớn cao thủ chấp pháp giả, nhưng số lượng chấp pháp giả còn dư lại cũng không ít. Hơn nữa, bất kể là về số lượng hay chất lượng thì bên chấp pháp giả cũng cao hơn Cửu Đại gia tộc rất nhiều. Trận chiến tiếp tục diễn ra, người của Cửu Đại gia tộc đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Úy công tử cùng Quân Tích Trúc vừa tới liền ra tay rất mạnh mẽ, có thể tạm thời cân bằng chiến cuộc thì chỉ sợ đang nghiêng về một bên hoặc hoàn toàn bị lật úp cán cân. Lại nghe một tiếng thét dài, một thân ảnh áo xám bay vào chiến trường cực nhanh, oanh một tiếng. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, vô số người chung quanh đã bị chấn động do hắn rơi xuống đánh bật ra. Nhưng đánh bay mới chỉ là bắt đầu, bởi vì thân hình bay lên không trung đã muốn tan thành nhiều mảnh. Tất cả những người may mắn thoát nạn ở xung quanh đều vô cùng hoảng sợ, sau đó liên tục lui lại. Bà mẹ nó chứ, không biết là ai mà lại có thể trâu chó như vậy. Phải biết rằng trong đám người bị hắn đánh bay có cả hai vị cao thủ chí tôn lục phẩm. Chỉ bằng lực lượng khi rơi xuống đã mạnh mẽ như thế, thì trên thế giới này, người có thực lực như vậy nhiều nhất chỉ có 3-5 người mà thôi. Rốt cuộc người này là ai? Chỉ thấy người kia giống to một tiếng, Pháp Tôn, làm sao người lại phát điên như thế? Lập tức lại tung người bay lên, phóng ra như một ngôi sao băng, dưới chân liên tục đá ra. Điểm hắn đá vào càng ngày càng nguy hiểm, dần dần đám chấp pháp giả nhìn thấy thi thể, óc đã vỡ toang. Mà người này cũng vọt vào chiến trường phóng thẳng về phía Pháp Tôn ở cách đó xa xa. Nơi mà hắn đi qua, phía sau là một mảnh âm bạo dày đặc. Là Ninh Thiên Nhai, Ninh Chí Tôn đến rồi. Trong đám người của Cửu Đại gia tộc có người khiếp sợ, khó hiểu, có người hưng phấn đến nỗi muốn quát to một tiếng, Ninh Chí Tôn. Ninh Thiên Nhai, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngay lập tức toàn bộ chiến trường lại sôi trào thêm một lần nữa. Nếu so sánh thì thành tích mà Úy công tử cùng Quân Tích Trúc lấy được còn hơn Ninh Thiên Nhai nhiều. Thế nhưng lực ảnh hưởng mà Ninh Thiên Nhai mang lại là vô cùng to lớn. Dù sao Ninh Thiên Nhai đã nổi danh từ lâu, uy danh của thiên hạ đệ nhất cao thủ thậm chí còn hơn cả Pháp Tôn. Mà điểm này thì đã sớm xâm nhập vào lòng người. Trong nhận thức của người bình thường thì thực lực Pháp Tôn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn còn thua Ninh Thiên Nhai một chút. Tuy rằng sự thật bây giờ đã không phải là thế nữa, nhưng giờ phút này Ninh Thiên Nhai đến mạnh mẽ ra tay, không hề nghi ngờ mang đến sự tin tưởng cho Liên Quân, làm khí thế của Liên Quân tăng vọt. Trong lúc nhất thời lại biến thành bọn họ đẩy đại quân của chấp pháp giả vào thế hạ phong. Pháp Tôn thản nhiên ngẩng đầu, nhìn Ninh Thiên Nhai đang bay tới nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói, ngươi không ra tay sao? Bình Tiêu Vân tức giận nói, vì sao ta phải ra tay? Ninh Thiên Nhai là tới giết ngươi, là việc mà ta cầu còn không được. Nếu như ta có thể ra tay đánh người thì ngươi nghĩ rằng ta sẽ im lặng tới giờ sao? Pháp Tôn mỉm cười, Ninh Thiên Nhai vẫn là Ninh Thiên Nhai của ngày xưa. Nhưng ta thì sớm không phải là ta của ngày xưa nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này sao? Nếu ngươi thực sự không ra tay ngăn cản hắn, mà là ta ra tay thì Ninh Thiên Nhai nhất định phải chết. Hiện tại hắn đâu còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ như trong quá khứ. Ra tay hay không, ngươi tự quyết định đi. Ta tuyệt đối không bức ép ngươi. Bình Tiêu Vân vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Pháp Tôn một cách hung hăng. Nếu như ánh mắt giống như kiếm sắc thì Pháp Tôn đã bị lăng chỉ xử tử, thân thể tan nát mà chết. Đối với ánh mắt giận dữ của Bình Tiêu Vân thì Pháp Tôn cũng chỉ mỉm cười chống đỡ. Hắn vô cùng bình tĩnh ngồi lặng yên, đợi Bình Tiêu Vân lựa chọn. Mặc dù Bình Tiêu Vân tức giận muốn phát điên, lại hận không thể xử lý người trước mặt, nhưng hắn cũng biết Pháp Tôn nói là thật. Nếu là Pháp Tôn của nửa năm trước thì không phải đối thủ của Ninh Thiên Nhai. Nhưng mà hiện nay, sau khi hắn cắn nuốt vực ngoại thiên ma, thì thực lực của Pháp Tôn đã tăng lên vài lần. Chỉ sợ Ninh Thiên Nhai đã không còn là đối thủ của Pháp Tôn nữa rồi. Thậm chí hai người đã không có cơ hội để so sánh. Nếu như Pháp Tôn ra tay, thì bằng hữu cũ của Ninh Thiên Nhai là Bố Lưu Tình cũng thực sự là vẫn lạc tại nơi này. Ngoài ra hiện tại Pháp Tôn đang thương lượng với mình, chứ không có ra lệnh cho mình phải thực hiện. Thần hồn của mình đang bị hắn nắm giữ trong tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hạ lệnh cho mình ra tay, mà khi đó chính mình sẽ không thể không tuân lệnh. Hiện tại mình vẫn có thể chủ động ra tay, vẫn có thể linh động được. Thở dài một tiếng, Bình Tiêu Vân không thể không quyết định, bảo vệ Ninh Thiên Nhai trước rồi nói sau. Hắn liền tung người lên giống như một đám mây đen giữa không trung, lao thẳng về hướng Ninh Thiên Nhai. Lão Ninh, ta có lời cần nói với ngươi. Ninh Thiên Nhai phẫn nộ quát lớn, Bình Tiêu Vân, vì sao ngay cả ngươi cũng làm như vậy, ta đúng là đã nhìn nhầm ngươi. Khuôn mặt của Bình Tiêu Vân tỏ ra rối rắm. Lão Ninh, ngươi không hiểu, ngươi... Đột nhiên sắc mặt hắn trở nên dữ tợn quát một tiếng, Ninh Thiên Nhai, nạp mạng đi, rồi lao thẳng tới. Ở bên trong con ngươi của hắn có từng sợi hắc khí không ngừng ngưng tụ, đây là do Pháp Tôn ra lệnh, không cho hắn có cơ hội để nói chuyện với Ninh Thiên Nhai. Ninh Thiên Nhai thấy Bình Tiêu Vân đang nói chuyện lại đột nhiên hạ sát thủ thì không khỏi giận dữ xông lên chặn lại. Tuy rằng hiện giờ Ninh Thiên Nhai đã không còn là đối thủ của Pháp Tôn, nhưng thực lực của hắn vẫn xếp trong top 3. Tuy rằng Bình Tiêu Vân là lão quái vật hơn 2 vạn tuổi, nhưng nếu so sánh về thực lực, vẫn còn thua kém Ninh Thiên Nhai một bậc. Nhưng Ninh Thiên Nhai muốn dùng vài chiêu để hạ hắn thì cũng không thể nào làm được. Đột nhiên lúc này, có một thanh âm non nớt kêu lên, đánh hắn, đánh chết con rùa già này. Ngoài miệng nói dễ nghe nhưng tay lại vụng trộm dùng dao găm. Đây cũng không phải là thứ đồ tốt, đánh chết hắn, không cần cho ta mặt mũi. Từ sau lưng của Ninh Thiên Nhai đột nhiên thỏ ra một cái đầu nhỏ, một đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chú vào Bình Tiêu Vân, sau một lúc lâu lại ra vẻ người lớn nói, Lão Ninh, hình như người này có chút không đúng, chưa chắc đã không phải là người tốt. Giờ phút này Ninh Thiên Nhai đã đánh túi bụi với Bình Tiêu Vân, lại nói, sao lại không thích hợp, không thích hợp ở chỗ nào, hả? Đột nhiên có một tiếng nổ mạnh kịch liệt từ phía sau chuyển đến, trong chớp nhoáng liền làm cho lỗ tai mọi người ù lên, không thể nghe thấy gì được. Đó là do vị cựu phẩm chí tôn còn sót lại của Gia Cát Gia không chống đỡ nổi, lựa chọn tự bạo. Sau khi án tự bạo thì trên chiến trường xuất hiện một mảng đất trống rất lớn. Đám người Dạ Trầm Trầm đồng thời bộc phát ra tiếng giống giận đau thương. Giờ phút này, lôi quang trên bầu trời đã tan hết. Bên trong thành Trung Đô, một thanh âm trầm ổn mang theo uy nghiêm lập tức vang lên. Pháp Tôn, để cho người của ngươi dừng tay đi. Lập tức xoát một tiếng, trên không trung xuất hiện một trận gió mạnh. Mây đen trải rộng đầy trời lúc trước trong nháy mắt bị thổi tan sạch sẽ. Ở trên bầu trời phương xa xuất hiện mấy điểm đen nhỏ. Ngay sau đó những điểm đen nhỏ này bay thẳng tới trên không trung của chiến trận, cũng là 14 người cùng nhau tới. Số người tới đây cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 14 người, nhưng khí thế trên người của 14 người này lại xua tan mây đen đầy trời, không biết chúng đã bay tới nơi nào rồi. Chỉ cần nhìn hình ảnh này cũng đã làm cho mọi người khiếp sợ khó hiểu. Thanh thế như vậy làm sao có thể là người thường? So sánh với khí thế khi mà Ninh Thiên Nhai đến đây thì cũng chỉ tương đương với một người trong đó mà thôi. Nhưng lúc đó chỉ có một mình Ninh Thiên Nhai tới, còn lần này có tới 14 người, tu vi không thua gì Ninh Thiên Nhai cùng nhau tới, thậm chí còn có thể vượt qua. Tại giây phút 14 người này xuất hiện, trong mắt Dạ Trầm Trầm hiện lên nét cười, hiện lên một tia an tâm, đột nhiên quát, con cháu của quân gia đâu? Ở bên trong hỗn chiến, quân Tích Trúc nghe có người gọi, liền quay đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy Dạ Trầm Trầm cùng Gia Cát Thương Khung còn có Thạch Bào Hao đồng thời bay dựng lên trời, lơ lửng giữa không trung, rồi tập trung nhìn về phía mình. Thân hình úy công tử như điện chạy quanh người quân Tích Trúc, tất cả chấp pháp giả định tới gần đều bị hắn không lưu tình giết sạch, tạo ra cho quân Tích Trúc một hoàn cảnh nói chuyện an toàn. Lão Phu là thủy tổ Dạ Gia, Dạ Trầm Trầm. 9.000 năm trước, Lão Phù tự tay tạo ra thảm án quân gia. Việc làm lần đó đúng là điên rồ, là việc vong ân phụ nghĩa. Trong lòng của Lão Phù tới nay vẫn còn cắn dứt. Hôm nay, nhìn thấy con cháu quân gia còn tồn tại ở nhân gian, quả nhiên là ông trời có mắt, Lão Phù có chết cũng không còn hối tiếc. Giờ này, ngày này, ở chỗ này, đem nợ máu trả lại cho quân gia. Dạ Trầm Trầm hét lớn một tiếng, Lão Phù dùng toàn bộ Dạ gia để trả lại nợ máu này, có thể trả lại mối hận huyết cừu của quân gia không? Gia Cát Thương Khung bi thương cười to, còn có Gia Cát Thương Khung ta, việc năm đó ta cũng là một trong những người chủ mưu, hôm nay xin gùi dùng khối thân thể tàn phá này để trả nợ máu, để xin lỗi quân thúc thúc trên trời có linh thiêng. Ta, Thạch Bào Hao, hôm nay, lúc này trả nợ máu, Thạch Bào Hao cũng kêu lên một tiếng, lập tức ba huynh đệ nhìn nhau cười, cùng nhìn thấy sự ung dung kiên quyết trong mắt của đối phương. Ở cửa thành Trung Đô, một người bay ra ngoài như sao băng, trong miệng giống to thê lương. Đại ca, không cần. Người tới chính là Lăng Mộ Dương. Sau khi đám người Sở Dương đột phá, tu vi đã vượt qua Lăng Mộ Dương rất xa. Tuy rằng đám người Sở Dương đã tới đây, nhưng Lăng Mộ Dương tới thì trễ một chút. Chậm trễ một chút thì mọi chuyện đã khác. Lăng Mộ Dương vừa chạy tới cửa thành, liền nghe Dạ Trầm Trầm giống to, không khỏi sợ đến vỡ mật, liền đem hết toàn lực liều mạng bay tới. Trên mặt Dạ Trầm Trầm lộ ra một nụ cười chân thành ấm áp. Mộ Dương, nếu như sau này ngươi có cơ hội nhìn thấy bậc cha chú của chúng ta, thì hãy nói là chúng ta đã chết non từ lâu. Chuyện mất mặt này bằng mọi cách đừng có để chuyển ra ngoài, làm xấu mặt tổ tông. Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bảo Hao đồng thời gật đầu mỉm cười. Huynh đệ, nhờ ngươi. Lập tức, ở trong tiếng kêu to xé ruột xé gan của Lăng Mộ Dương, ba người phân ra ba hướng trên bầu trời, vọt thẳng tới những chỗ dày đặc nhất của chấp pháp giả. Đã làm sai thì phải trả giá thật lớn, nợ người khác thì cuối cùng cũng phải trả thôi. Tiếng cười to của Dạ Trầm Trầm tràn ngập toàn bộ trời đất thật lâu không dứt. Ngay sau đó là ba tiếng nổ vang mạnh mẽ tới cực điểm cùng lúc vang lên. Bùm! Từng đám bụi mù liên tục bay lên che khuất cả bầu trời trong vòng ngàn dặm. Tổng cộng có ba vị cửu phẩm chí tôn cùng nhau tự bạo. Ở bên trong chiến trường dày đặc như thế này, làm sao kịp phân ra địch ta? Vụ tự bạo này tạo thành hơn 10 vạn người của đôi bên phải chết theo. Đương nhiên, số lượng chấp pháp giả chết sẽ nhiều hơn, ước chừng tỷ lệ 73. Ở trong trời đất đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ở bên ngoài chiến trường, Lăng Mộ Dương đang chạy như điên, đột nhiên ngây người té ngã từ trên trời xuống đất. Một vị chí tôn cửu phẩm, một cao thủ tuyệt đỉnh đương thời lại có thể trượt chân té ngã khi đang chạy, hơn nữa ngã xuống chật vật không chịu nổi. Sau đó Lăng Mộ Dương ngồi ngơ ngác một hồi, đột nhiên hai tay che mặt khóc lớn. Đám người Sở Dương vừa tới chiến trường liền xảy ra chuyện như vậy. Vụ nổ mạnh đương nhiên không ảnh hưởng tới mấy người bọn họ, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến việc đám người Dạ Trầm Trầm lại có thể phát động tự bạo khi mà cường viện đã đến, khi đã có thể giữ được tính mạng. Bọn họ không muốn nhận ân huệ của chúng ta, lại càng không muốn sống sót dưới sự che chở của chúng ta. Mạc Thiên Cơ là người thông minh cỡ nào, nháy mắt đã đoán được nguyên nhân. Đám người Sở Dương chỉ có thể thở dài. Trong đám người, dù thù lớn đã báo nhưng Quân Tích Trúc cũng không hề thoải mái, ánh mắt lại có chút hoang mang. Chỉ bằng vào bản năng để chém giết lung tung, đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mặt lại hư ảo đến vậy. Một khi đã vậy thì lúc trước cần gì phải làm thế? Tất cả những gì mình đã bỏ ra để làm chuyện này, chỉ mong chính mình có thể báo thù, có thể lấy lại danh dự cho gia tộc. Nhưng ngay thời điểm chính mình vừa nhìn thấy hy vọng thì toàn bộ kẻ thù lại biến mất sạch sẽ. Kết quả này làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác mất mát cực đoan. Nếu trong lòng các ngươi cảm thấy áy náy thì trước kia cần gì phải làm? Chẳng lẽ ta liều mạng cố gắng nhiều năm như vậy chỉ là vì hôm nay tới xem các ngươi tự bạo hay sao? Thấy thần trí của nàng đã có chút hoảng hốt, Quý công tử chỉ có thể ra tay mạnh hơn, ngăn cản kẻ thù ở bên ngoài không để nàng bị thương tổn. Lúc này Quân Tích Trúc đối phó với kẻ địch chỉ theo bản năng, bất cứ một tên chí tôn cao giai nào đều cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng nàng, nên Quý công tử làm sao dám không ứng phó cẩn thận. Ở phương xa, Pháp Tôn Tiêu Sái đứng lên, sau đó bước đi trên hư không, đứng đối mặt đám người Sở Dương. Sở Dương, tiểu kiếp kiếm chủ lúc này, chúc mừng thần công của người đại tiến, Pháp Tôn có chút than thở. Còn không bảo bọn họ dừng tay, Sở Dương phẫn nộ nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho làm toàn bộ võ giả Cửu Trọng Thiên đều chết sạch hay sao? Rốt cuộc ngươi có biết là ngươi đang làm gì không? Pháp Tôn khẽ lắc đầu, mỉm cười ấm áp. Tại sao ta lại không biết là ta đang làm gì? Ta đương nhiên biết rõ. Sở kiếm chủ, thật ra, ngươi cũng không hề biết sự tồn tại của đám võ giả cao tầng ở Cửu Trọng Thiên là không cần thiết, chết sạch không còn một ai mới là tốt nhất. Hắn vừa nói ra những lời này làm cho tất cả mọi người ở đây đều giận tím mặt, không khí lâm vào tình trạng hết sức căng thẳng. Thế nhưng Vũ Tuyệt Thành lại tiến lên từng bước, ngăn lại mọi người đã chuẩn bị ra tay. Ánh mắt nhìn Pháp Tôn có chút phức tạp, trầm giọng hỏi, tại sao lại nói vậy? Vẫn là Vũ Tuyệt Thành dày dặn kinh nghiệm, ở dưới tình huống thế này vẫn có thể ổn định cảm xúc của mọi người, không lập tức khai chiến, lại còn đặt câu hỏi cho Pháp Tôn, hỏi nguyên nhân vì sao. Pháp Tôn mỉm cười, thở dài lắc đầu, sau đó lại nói, các vị, Cửu Trọng Thiên từ một lần biến đổi lớn cách đây hơn 10 vạn năm trước cho tới hiện tại đã trở nên rất không công bằng, nhất là chấp pháp giả có thể nói đã mục nát lắm rồi. Chính quyền của một nước nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mấy trăm năm thì đã thối nát không chịu nổi. Huống chi chấp pháp giả đã nắm giữ quyền to hơn 10 vạn năm. Hắn vừa nói ra những lời này, trên mặt hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều lộ vẻ cân nhắc. Từ xưa tới nay, mọi vật ganh đua, cường giả vi tôn. Định luật này tự nhiên là chính xác, nhưng theo dân số càng ngày càng nhiều, dần dần nó không còn thích hợp nữa. Người càng mạnh thì làm hại càng nhiều, làm ác càng lớn. Còn chấp pháp giả, được pháp tôn ta nắm giữ hơn 10000 năm, ta đã tận mắt nhìn chấp pháp giả ngang ngược kiêu ngạo như thế nào, ức hiếp kẻ yếu ra làm sao. Hiện tại chấp pháp giả đã thối nát đến tận xương tủy, loại không khí này đã truyền thừa 10000 năm, muốn thay đổi nói dễ hơn làm sao có thể làm được. Ta cũng đã từng thử, đã từng cố gắng, nhưng trước sau đều vô ích, hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu đã nhất định không sửa được, như vậy thì hoàn toàn hủy diệt đi mới là tốt nhất. Pháp tôn một bên mỉm cười nói chuyện, một bên giơ tay tạo thành thủ thế, từng đợt sương mù màu đen trong tay hắn tràn ra, nhẹ nhàng tỏa ra ngoài. Phía dưới trên người vô số chấp pháp giả còn sống cũng chậm rãi tràn ra một ít sương mù đen, tuy nó nhạt tới mức mắt thường khó mà trông thấy, nhưng thực sự tồn tại. Thế lực chấp pháp giả tựa như một chính quyền đã hoàn toàn mục nát, trải qua hơn 10000 năm, nó nên bị hủy diệt từ lâu. Chẳng qua kiểu kiếp chưa ra thì trời xanh không đồng ý mà thôi. Hiện giờ các ngươi đã đi ra, ta đương nhiên muốn hủy diệt bọn họ. Thế lực giống như vậy, nếu như chỉ thay đổi có vài người lãnh đạo trong đó thì không làm nên chuyện gì. Nếu muốn hủy diệt thì ta đây liền lôi toàn bộ gốc rễ của bọn họ lên, cùng nhau hủy diệt cho sạch sẽ, tẩy trừ toàn bộ thiên họa, hoàn toàn huyết tẩy thiên hạ, thành lập lại lẽ công bằng. Pháp tôn cười nhẹ nhàng, ánh mắt lộ ra sự tàn khốc, vô tình và lạnh lẽo. Từ trên xuống dưới, theo cao tầng, nhất là tổng bộ chấp pháp giả, đến tầng thấp nhất của chấp pháp giả là phân đà, phân tổ, 10000 năm qua chưa từng coi dân chúng bình thường là người. Cho dù trong nhà dân chúng bình thường có nữ nhi xinh đẹp thì cũng sẽ trở thành mầm tai vạ. Mà chuyện như vậy rốt cuộc 10000 năm đã xảy ra bao nhiêu lần? Chấp pháp giả ngăn người khác làm thế nhưng chính mình lại làm, nhưng cả như thế vốn đã là phát điên. Một khi đã vậy, hủy diệt chúng thì sao? Chẳng lẽ không phải là chuyện may mắn cho thiên hạ hay sao? Sở Dương lạnh lùng nói, đáng tiếc, hiện giờ ngươi huyết tẩy thiên hạ, vậy sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội, ngươi có biết hay không? Pháp tôn lạnh nhạt nói, liên lụy tới người vô tội sao? Việc đó không quan trọng, ta chỉ phụ trách huyết tẩy, vô tội và những chuyện khác đối với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu không khơi mào ra thiên hạ đại chiến thì làm sao có thể hoàn thành huyết tẩy tất cả võ giả cao giai ở cửu trọng thiên? Nếu không sàn sát tất cả thì làm sao mà lập lại công bằng được? Pháp tôn cười, ha ha. Ta vốn là người phát điên, làm ra chuyện như thế này, nhưng như vậy thì sao? Số người còn chiến đấu bên dưới đã càng ngày càng ít, hai bên đều là như thế. Đại chiến siêu cấp có hơn 10000 người tham gia, đến giờ phút này số người còn sống sót, còn có thể đứng được trên chiến trường, đã không quá 20000 người. Những người còn sót lại của Dạ gia cùng cao thủ giang hồ trong thành Trung Đô đã chết gần hết, cũng chỉ còn không tới 10000 người đau khổ chầu trống, nhưng đã bị ép vào trong một vòng vây nhỏ, không ngừng ngã xuống. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương liền bay xuống muốn cứu hơn 10000 người ra khỏi vòng vây. Nhưng một giây trước Pháp Tôn còn ở trên không trung đàm phán với đám người Sở Dương, hoàn toàn không có động tác gì, lại đột nhiên triển khai, thân hình nhoáng lên một cái, một đạo hư ảnh đột ngột bay ra. Thân thể thật của Pháp Tôn vẫn đang giằng co với đám người Sở Dương trên khoảng không như cũ, nhưng ảo ảnh này lại lao xuống, vượt qua cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, bay đến trên không trung của những người bị vây quanh kia, hai tay quạt ra như gió mạnh quét lá khô. Người dám! Cố Độc Hành giận tím mặt, Hắc Long kiếm hóa thành cơn mưa kiếm nhanh chóng đánh về phía Pháp Tôn. Đồng Vô Thương liếc mắt một cái, mặc đao bắn lên chém thẳng vào ảo ảnh Pháp Tôn. Hai đại cường giả sử dụng đao kiếm ra tay toàn lực, uy lực không gì sánh kịp. Chẳng những đất đá nổ tung, long trời lở đất, bùm một tiếng, đao ảnh do Pháp Tôn phân ra bị đao kiếm đánh lên người không thể chống đỡ nổi. Nó vỡ vụn ra, từng mảnh như thủy tinh ở không trung. Mặc dù ảo ảnh bị tiêu diệt nhưng đòn quét ngang của ảo ảnh thì trước vẫn úp xuống, ngay lập tức có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, mấy ngàn người liền ngã xuống một mảng. Ảo ảnh mà Pháp Tôn tùy ý biến ảo ra lại có uy lực cỡ đó. Phải biết rằng, người có thể tồn tại cho đến bây giờ, mặc dù hao tổn rất nhiều thể lực thì thực lực của bản thân vẫn đạt tới một độ cao tương đối. Tùy tiện một người nào cũng không phải tầm thường, nhưng lại không người nào có thể chống lại một trưởng này. Tiếng của Pháp Tôn từ trên cao truyền xuống. Thắng lợi đã ở trước mắt, toàn lực ra tay, một tên cũng không lưu lại, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bùm! Chấp pháp giả phía dưới nghe lệnh dường như hoàn toàn biến thành kẻ điên, xông về phía còn mấy nghìn người còn sót lại để chém giết. Qua thời gian một nhịp hô hấp, thế nhưng thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thiên Nhai bên kia nhìn ảo ảnh của Pháp Tôn bên này phát ra một trường, thậm chí ngay cả tóc gáy đều dựng đứng lên, chỉ có thể thở dài. Chính mình vẫn được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ ở cửu trọng thiên, nhưng đòn công kích của ảo ảnh do thân thể Pháp Tôn biến hóa ra lại có thể mạnh hơn một đòn toàn lực của mình. Làm sao có thể không sợ hãi? Hóa ra pháp tôn đã mạnh mẽ đến cỡ này, điều này làm sao có thể? Thế nhưng sự thật hiện ra trước mắt, hóa ra chính mình chính là ếch ngồi trong giếng thôi. Bình Tiêu Vân ở phía đối diện đột nhiên dừng tấn công, thở kịch liệt, sắc mặt biến đổi phức tạp, khóe miệng trào bọt. Người làm sao vậy? Ninh Thiên Nhai nhíu mày hỏi. Lúc trước chính mình tấn công đúng là rất mạnh, nhưng Ninh Thiên Nhai tự hỏi, nếu mình muốn thắng Bình Tiêu Vân trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể. Những cường giả vạn năm lâu đời giống như Bình Tiêu Vân, khí mạch kéo dài, am hiểu nhất chính là đánh lâu. Thế nhưng hiện tại, làm sao lại xuất hiện tình huống thế này? Không thể hiểu được. Lão Phu bị pháp tôn ám toán, đã là thân bất do kỷ. Bình Tiêu Vân cười thảm. Lúc trước ta chấm bẫy dọc, chúng bẫy dập ma công của pháp tôn, không thể chống đỡ được. Giờ phút này hắn đã buông lỏng việc áp chế thần hồn của ta, ta mới có thể nói cho người biết điều này. Nếu không, ha ha, ta với người chỉ có thể đánh tới không chết không ngừng. Ninh Thiên Nhai cực kỳ sợ hãi, chính là thiên ma phệ hồn trong truyền thuyết sao? Bình Tiêu Vân cười thảm gật đầu. Hiện giờ pháp tôn đã vô địch thiên hạ, trong toàn bộ cửu trọng thiên sẽ không còn người nào là đối thủ của hắn, thực sự là vô địch thiên hạ rồi. Ninh Thiên Nhai nhíu chặt mày lại. Ở trên trời cao, đám người Sở Dương đã bao vây pháp tôn vào giữa. Trong mắt Sở Dương bắn ra hàn quang. Pháp tôn, ngươi thực sự nghĩ làm vậy là có thể giết sạch toàn bộ võ giả cao giai sao, huyết tẩy thiên hạ sao? Hình như pháp tôn không hề lo lắng khi bị 14 cao thủ siêu cấp vây quanh, vẫn tiêu sái cười nói. Không tính hạ tam thiên thì ngay cả trung tam thiên cũng đã bị ta rửa sạch một lần, còn ở thượng tam thiên thì làm sao có thể còn ai trốn thoát? Bổn tọa sẽ không cho phép bất cứ ai trong danh sách phải giết của ta chạy thoát được. Ta là pháp tôn, ta là thiên ma, ngoài ra ta còn là đệ ngũ chủ trướng. Pháp tôn nhẹ giọng nói ra, ta là thiên ma chắc chắn phải diệt thế, ta là pháp tôn mặc kệ các đời pháp tôn trước thế nào, nhưng chấp pháp giả trong tay ta đã thối nát rồi, vậy thì ta sẽ dùng chính tay của ta hủy diệt nó. Còn có, ta là đệ ngũ chủ trướng, đã từng là một trong cửu kiếp, như vậy ta cũng có nghĩa vụ làm cho phiến đại lục này trở nên sạch sẽ hơn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn chỉ là quá trình thôi, kết quả với ta mới là điều quan trọng. Tuy rằng sau ngày hôm nay chưa chắc ta còn có thể là người cầm quyền cao nhất cửu trọng thiên, nhưng mà để cho một tay ta hoàn toàn đập nát thế giới này, tất cả võ giả cao tầng bị tàn sát sạch sẽ, thì dù người khác muốn thu dọn cũng sẽ đỡ tốn sức hơn. Tối thiểu thì rất nhiều võ giả cao giai như vậy, việc quản lý phiến đại lục này cũng trở nên dễ dàng hơn. Pháp Tôn cười ha ha, trận chiến tranh này cho đến bây giờ thì có hơn 3.000 vạn người đã chết đi, trong đó võ giả từ hoàng cấp trở lên là hơn 2.900 vạn. Tất cả tội nghiệp, tất cả máu tanh, tất cả nhân quả do một mình ta gánh chịu, không liên quan tới người khác, không có vấn đề gì xảy ra. Ta là thiên ma, ma là họa kiếp, cướp bóc cửu trọng thiên, điều chỉnh thiên hạ. Ta làm, ta chịu, thì sao? Pháp Tôn cười to. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn Pháp Tôn ở trước mặt, đối mặt với một kẻ điên như vậy cũng nhịn không được mà thở dài. Hiện tại thực sự không biết nên bình luận người trước mắt như thế nào. Đây chính là một hợp thể của nhiều sự mâu thuẫn. Đúng như lời Pháp Tôn nói, kẻ cầm quyền trên đại lục này đúng là mục nát lắm rồi. Trừ bỏ một ít cao tầng ra thì thậm chí là đã thối nát tới tận tầng chót nhất. Chính quyền như vậy đúng là nên hủy diệt. Nhưng mà hủy diệt như thế nào đây? Tất cả giai cấp đặc quyền ở đây đều là từ võ giả, cao tầng tạo thành. Trụ cột như thế này có thể tăng cường sự tính ổn định của sự thống trị. Bất kể bọn hắn làm nhiều việc ác cỡ nào, nhưng tất cả võ giả cao tầng đều ở trong đó. Chỉ bằng lực lượng của dân chúng bình dân thì làm sao có thể lật đổ, chứ đừng nói tới hủy diệt bọn chúng. Nhưng nếu chỉ hủy diệt một nhóm người trong đó thì không thể trừ được trận gốc của vấn đề. Mà biện pháp giải quyết duy nhất cũng chỉ có cách phá rồi lại lập, thất bại rồi sẽ thành công. Chỉ có xử lý tất cả những người cầm quyền, một lần nữa thành lập nên trật tự mới. Huống chi trừ bỏ chấp pháp giả ra còn có cửu đại gia tộc. Chín đại gia tộc này truyền thừa vạn năm cũng đã thối nát tới cực hạn. Biện pháp duy nhất chính là xua chó cắn chó để cho hai bên cùng chết. Có thể làm được điểm này chỉ duy nhất có một người, đó là Pháp Tôn. Trừ bỏ Pháp Tôn ra thì ngay cả cửu kiếp kiếm chủ như Sở Dương cũng làm không được. Mà muốn làm được điểm này không có gì khác, chỉ là thương vong quá lớn. Chỉ nguyên cái vấn đề thương vong này cũng để người ta phải chùn bước. Thử hỏi rằng ai dám mạo hiểm lớn như vậy, một lần tàn sát tới mấy ngàn vạn người. Tội nghiệp đó cũng không ai gánh nổi. Nhưng Pháp Tôn lại điên cuồng làm ra việc như vậy. Đối với Pháp Tôn mà nói, đây không thể nghi ngờ là tội nghiệp siêu cấp. Nhưng phần tội nghiệp siêu cấp này, đối với mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau mà nói, lại là một chuyện tốt, là công đức vô lượng không người nào có thể hình dung ra. Một quyết định long trời lở đất. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm hỏi, Pháp Tôn đại nhân, theo ý ngươi thì sau này trên phiến đại lục này phải làm thế nào? Cả người Pháp Tôn tràn ngập hắc khí, bình tĩnh nhìn người mưu trí trong cửu kiếp kia mà nói. Mảnh thiên địa này không thể hoàn toàn thống nhất, hoặc phải nói là không thể để cho một nhà thống nhất. Chấp pháp giả cũng không phải là không thể tồn tại, có một cơ quan chấp hành thì cũng cần thiết, nhưng không thể nắm giữ đại quyền lớn như vậy. Mạc Thiên Cơ nói, sao? Trên phiến đại lục này, thành lập nên vô số quốc gia mới là phương hướng cho sự ổn định và hòa bình lâu dài. Trong mắt của Pháp Tôn, hắc khí đã che kín tròng mắt, nhưng lời nói vẫn gọn gàng ngăn nắp, nói ra vô cùng rõ ràng. Một khi quốc gia được thành lập, tất nhiên phải có rất nhiều quan viên quản lý dân chúng, từng bậc đè xuống như thế. Quốc gia cũng phải có đối thủ, chính là một quốc gia khác. Dân chúng bản địa mà đói khổ thì chắc chắn sẽ có một quốc gia khác, khởi binh tiêu diệt. Cứ tuần hoàn lập lại như thế, thì dân chúng mới có thể có một cuộc sống bình thản được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.